Chương 201, Thánh Độ Ý Chí. Lam Ân đứng tại thần ân khôi lỗi phía dưới, toàn bộ mê vụ đảo đại địa phía trên cái này đến cái khác lớp 12 hơn 40 mét thạch ma từ trên mặt đất bò lên. Trận văn từ trung ương cổ bảo khuếch tán ra đến, hình thành một cổ lĩnh vực kết giới bao phủ ở mê vụ ở trên đảo. Nhưng là cái này thật mỏng một tầng kết giới, giờ phút này mang đến không được bất kỳ cảm giác an toàn nào. Chân lý thánh điện tất cả mọi người nhìn qua tốt lắm như muốn một mực đứng vững đến trong đám mây cái bóng, dù là lại dũng cảm cùng không sợ người giờ này khắc này cũng chỉ có thể đủ cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Còn có bất lực. Thánh điện đám đạo sư thậm chí ngay cả động viên chiến đấu đều có chút nói không nên lời, bởi vì cảm giác kia giống như là côn trùng tại hướng cự nhân huy quyền, trừ nhường cho người bật cười không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn về hiền giả Lam Ân. Mong mỏi đối có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Lam Ân nhìn xem cái này thần thoại quái vật. Hắn nghĩ tới rồi lão sư của mình Senden, nghĩ tới Haru, nghĩ tới Anjofot. Cái này quái vật xuất hiện, cùng mình mạch này truyền thừa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí có thể nói thẳng. Chính là kiến thức của bọn hắn cùng truyền thừa, để cái này quái vật xuất hiện ở thế giới này. Hắn nhớ tới rất nhiều năm trước. Lão sư tại vừa mới thành lập được tòa này thánh điện thời điểm lời nói. Do dự cùng bàng hoàng là mang không đến tương lai. Một thế hệ làm một thế hệ sự tình, ta đây một thế hệ phải làm, liền đem thần ban cho tri thức còn có thánh đồ lý tưởng truyền lại cho tất cả mọi người. Nếu quả như thật có một ngày lại bởi vì ta cử động mang đến tai nạn, ta tin tưởng thời đại kia cũng sẽ có càng nhiều bởi vì ta truyền thụ cho tri thức cùng lý tưởng mà được lợi người đứng ra. Cứu vãn tràng tai nạn này. Lão sư của hắn Senden đem tri thức cùng lực lượng ngọn đuốc nhóm lửa, đem nghi thức lực lượng từ thần chi quốc độ mang đến nhân gian. Hắn đem tế tự lực lượng từ nhị giai cất cao đến tam giai chú ấn tế tự, tứ giai thần ân tế tự, cuối cùng nghênh đón thần thoại lực lượng sắp phủ xuống đêm trước. Hắn lúc trước chưa từng có hoài nghi tới, đây là một chuyện xấu. Nhưng là giờ phút này nhưng có chút mê mang. Lão sư, chúng ta thời đại này, thật sự có thể cứu vãn trận này tai nạn sao? Ngàn vạn loại ý nghĩ lướt qua não hải, cuối cùng hắn nói ra một câu, ta phải gọi ngươi trong bình tiểu nhân. Vẫn là Anjofot. Thần thoại hình bóng giang hai cánh tay, giống như tại ông ấp lấy Vân Hải cùng toàn bộ thế giới, ngươi nên xưng hô ta là tri thức chi thần, Lam Ân. Vị này đời thứ hai chân lý hiền giả nghe xong không nhịn cười được, thật giống như đang cười nhạo một đứa bé. Ngươi không phải thần. Nào có như ngươi vậy thần, ngươi chỉ là một bị giam ở trong bình kẻ đáng thương. Ngươi nguồn gốc từ ta lão sư lưu lại thần ân thuật, nguồn gốc từ Haru ma quái, nguồn gốc từ Anjofot cuồng tưởng. Nhưng là cuối cùng, ngươi chỉ là một bị người vì chế tạo ra quái vật. Lam Ân không có chút nào che giấu xé ra chân tướng. Đâm thủng trong bình tiểu nhân liên quan tới hắn là bị nhân tái chế tạo ra nói dối. Trong bình tiểu nhân nghe tới Lam Ân như thế cười nhạo mình. Giận không kềm được cúi đầu xuống. Dọa người gió bão càng quét lên mê vụ đảo, hướng phía nội bộ ăn mòn. Một nháy mắt đã nhìn thấy, kia bao phủ tại mê vụ trên đảo kết giới sụp đổ. Duy trì lấy kết giới tam giai thạch ma cùng cái khác thạch ma, vậy một cái tiếp theo một cái sụp đổ chết đi. Thế nhưng là bọn hắn đều đã chết rồi. Không thể vĩnh hằng tồn tại người, chỉ là một không đáng giá nhắc tới kẻ yếu. Một cái ti tiện phàm nhân. Mà ta, lại có thể một mực tồn tại xuống dưới. Vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Lam Ân đối diện mà lên, cùng trong bình tiểu nhân lực lượng tiến hành đối kháng. Cao thượng trăm mét thần ân khôi lỗi cùng hắn một đợt sừng sững tại phong bạo bên trong, cùng kia thần thoại hình bóng lực lượng đụng vào nhau. Không. Lão sư của ta Senden vĩnh viễn còn sống, sống ở mỗi một cái tam diệp người trong thân thể, sống ở mỗi một cái từ chân lý thánh điện đi ra trên thân người. Trong bình tiểu nhân phát ra một tiếng cười nhạo, đây là cái gì? Lừa mình dối người sao? Lam Ân tại màu đen gió lốc bên trong nhìn xem kia trong bình tiểu nhân cao cao tại thượng tà ác con mắt, chúng ta là người. Như ngươi vậy thần thoại quái vật vĩnh viễn sẽ không hiểu được ý nghĩ của chúng ta. Trong bình tiểu nhân khinh bỉ nói, ta là cao cao tại thượng thần, không dùng hiểu được phàm nhân loại kia hèn mọn mà mềm yếu cảm xúc. Nói xong, trong bình tiểu nhân lời nói nhất chuyển. Nếu như ngươi là muốn kéo dài thời gian, là không có dùng. Huyết chi ôn dịch không đuổi kịp đến, hắn bây giờ còn tại Sơn Thành cùng ta người hầu triền đấu đâu. Đến như học sinh của ngươi Vivin. Ta rất hiếu kỳ, nàng chọn trước cứu Sơn Thành nhiều người như vậy còn có muội muội nàng sinh mệnh, vẫn là bằng mọi giá tới cứu viện lão sư của nàng. Trong bình tiểu nhân nói câu nói này thời điểm, trong thanh âm tràn đầy nghiền ngẫm cùng vui vẻ. Hiển lộ rõ ràng nó thích đùa bỡn lòng người ác thú vị. Nghe được trong bình tiểu nhân nhấc lên Vivin, nguyên bản Lam Ân trong lòng một chút bàng hoàng đột nhiên an định xuống tới. Trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười, chính hắn một học sinh cho tới nay đều làm được tốt vô cùng, chưa từng có nhường cho mình thất vọng qua. Ta tin tưởng nàng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Trong bình tiểu nhân vậy đồng dạng hiếu kỳ, ồ, có thật không? Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi, có lẽ ta không bao lâu liền có thể trông thấy nàng kia ánh mắt tuyệt vọng. Trong bình tiểu nhân nói đến đây, đột nhiên vang lên đương thời thập tự thành bên trong cái thân ảnh kia. Kia tuyệt vọng cùng vô tri ánh mắt, ta vậy chờ mong, nhìn nàng một cái có thể làm ra lựa chọn như thế nào. Ha ha ha ha. Không sai. Chính là cái kia cảm giác, thật là quá tuyệt vời. Lam Ân sau lưng thần ân khôi lỗi lúc này động, bộc phát ra ba loại thần thuật ủi ấn quang mang, hội tụ thành một đầu trường hồng hướng phía trong bình tiểu nhân đánh tới. Lam Ân đã biết, tử vong của hắn không thể tránh né. Hắn không còn kéo dài thời gian, hắn biết rõ kéo dài thêm cũng chỉ sẽ để cho trong bình tiểu nhân mưu kế đạt được. Hắn căn cứ vừa mới trong bình tiểu nhân lời nói bên trong đã suy đoán ra huyết chi ôn dịch khẳng định bị liên quan đến ngăn chặn ở Sơn Thành, một khi Vivin lựa chọn tới cứu hắn, đến lúc đó đoán chừng liền sẽ phát sinh bi thảm nhất một màn. Lúc kia, Vivin đồng thời mất đi lão sư Lam Ân cùng mùi mùi an lệ, còn gián tiếp hại chết Sơn Thành tất cả mọi người. Gặp dạng này đã kích Vivin, nhất định sẽ trực tiếp sụp đổ. Giống như năm đó Leicester. Trong bình tiểu nhân không chỉ muốn hủy diệt sở hữu tế tự trong suy nghĩ thánh địa, còn muốn đánh tan sang ma đoàn đoàn trưởng Vivin tâm linh. Đem Vivin xem như giống như Leicester đồ chơi. Lam Ân không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Vivin cùng Leicester quan hệ là trước mắt duy trì chân lý thánh điện cùng huyết chi ôn dịch liên minh duy nhất đầu mối, cũng là bọn hắn đối kháng trong bình tiểu nhân lực lượng lớn nhất. Nếu như Vivin xảy ra ngoài ý muốn, đôi kia tam diệt người tới nói chính là không cách nào tưởng tượng tai nạn. Trong bình tiểu nhân, ồ, ngươi gấp. Là bởi vì ngươi người học sinh kia sao? Nó vươn tay, ánh sáng rực rỡ mang chảy xuôi mà ra. Thật giống như cự nhân đưa tay ấn về phía một con vọt lên hài đồng, hay là đem muốn tránh thoát ra lồng giam thú bị nhốt một lần nữa đập về trong đó. Nhưng là Lam Ân Nghĩa vô phản cố bộc phát ra tất cả lực lượng, cùng trong bình tiểu nhân nguyên tội chi quan đánh vào nhau. À, ngươi đây là đang tìm cái chết sao? Lam Ân biết rất rõ ràng mình là đang tìm cái chết, lại không chút nào lùi bước. Ba loại lực lượng hỗn tạp ở chung với nhau kỳ lạ tinh thần lực trường vực triệt tiêu đại bộ phận nguyên tội chi quan, tinh thể kết cấu cự thuẫn phá phong bạo hướng phía chỗ cao mà đi. Từ xa nhìn lại, cả người cao trăm mét cự nhân xông lên trời, hướng về sừng sững giữa thiên địa thần thoại quái vật phát động công kích. Thật giống như hướng thiên thần khởi xướng khiêu chiến anh hùng. Ta tin tưởng nàng sẽ làm ra lựa chọn chính xác, chân lý thánh điện cho tới bây giờ cũng không phải là một tòa điện đường, cũng không phải một người nào đó. Chỉ cần thánh đồ ý chí vẫn còn, chân lý thánh điện liền vẫn tồn tại như cũ tại thế giới này. Trong bình tiểu nhân An Vô Phúc, âm mưu của ngươi sẽ không được như ý. Ta tin tưởng thừa kế thánh đồ ý chí và ta lý tưởng nạn, nhất định có thể làm được. Một ngày nào đó, học sinh của ta sẽ đạp lên thánh sơn. Lam Ân trong mắt bộc phát ra quang mang, đưa ngươi cái này bị người vì chế tạo ra quái vật triệt để thanh trừ ra thế giới này. Đem điều này Haru cùng Anjo Phúc sai lầm, một lần nữa sửa đổi đến chính xác trên đường tới. Trong bình tiểu nhân, chỉ bằng các ngươi những này ngu muội phàm nhân. Luôn luôn nói lừa mình dối người lời nói, đáng tiếc những này khoác lác vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Lam Ân không ngừng đột phá nguyên tội chi quan lực lượng cùng phong bạo, dần dần đã tới trong bình tiểu nhân phong tỏa bọn họ biên giới. Vậy chính là, cái kia cái bình trạng bình chướng. Lam Ân đem thần ân khôi lỗi một nháy mắt băng tán, biến thành rậm rạp chằng chịt khôi lỗi quân đoàn. To lớn thần ân khôi lỗi đều biến thành như là bùn cao một dạng tồn tại. Trực tiếp dán tại bình chướng phía trên. Bạo. Tất cả dạng cao khôi lỗi trực tiếp bạo tạc, trong nháy mắt toàn bộ bình chướng cũng bắt đầu kịch liệt rung động. nhưng mà tùy theo cũng có thể nhìn thấy. Những cái kia ăn cao quái vật lập tức từ khôi lỗi trạng thái băng tán, biến thành từng khối nhỏ vụn thần ân thạch. Ngay sau đó, thần ân thạch vậy sụp đổ rồi, biến thành tản ra huỳnh quang thần thoại chi huyết cùng chú ấn lực lượng. Lam Ân đem chính mình thần thoại lực lượng trực tiếp cho dẫn bạo, hắn nhưng là trên thế giới này cái thứ nhất thần ân tế tự, cũng là cường đại nhất thần ân tế tự. Cái này tự bạo lực lượng trực tiếp đem kia quay chung quanh tại mê vụ đảo ngoại vi bình chướng cho nổ xuyên, đồng thời gây nên phản ứng dây chuyền. Thần ân khôi lỗi tự bạo, trực tiếp để mê vụ ở trên đảo bên dưới bạo phát ra không dám tin hô to. Hiền giả đại nhân. Có người vọt ra khỏi thành lũy. Lam Ân đại nhân, có người quỳ trên mặt đất đau đớn kêu gào, thật giống như tín ngưỡng sụp đổ đồng dạng. Thần ân lực lượng. Băng tán rồi. Mà trong pháo đài có chút không ít đã sớm chuẩn bị xong đám đạo sư, bọn hắn nhìn thấy Lam Ân chết đi an nghỉ cũng không kịp thương cảm, lập tức hét lớn. Ngay tại lúc này. Nhanh, có thể chạy đi một là một cái. Thành đàn dực ma phóng lên tận trời, mỗi một cái dực ma trên thân đều cõng mười mấy người hướng phía nơi xa bay đi, hướng phía phương hướng khác nhau. Trong bình tiểu nhân không nghĩ tới Lam Ân vừa lên đến liền trực tiếp liều mạng, cũng bị đánh trở tay không kịp. Nó thậm chí có chút không quá lý giải, cái này phàm nhân làm sao như thế ngu xuẩn, đuổi tới tới chịu chết. Loại này vì người khác hy sinh chính mình cử động xưa nay không tại trong bình tiểu nhân cân nhắc bên trong, thậm chí suy nghĩ một chút liền để nó cảm thấy muốn bật cười. À, ngu xuẩn phàm nhân, coi là dạng này có thể thay đổi gì sao? Tất cả mọi người đều phải chết. Bình chướng vỡ vụn, trong bình tiểu nhân lập tức bạo phát ra từng vòng nguyên tội chi quan. Kinh khủng quang mang bao trùm ở mê vụ ở trên đảo, đồng thời còn có không ít quang mang xạ tuyến đuổi theo kia đào tẩu dực ma mà đi. Cuộc chiến đấu này ngay từ đầu liền không có cái gì hồi hộp, trong bình tiểu nhân lực lượng đã vượt qua phàm tục giới hạn, kia là xưng là thần thoại lực lượng. Lam Ân từ nổ tung mở trong bình tiểu nhân thiết lập bên dưới bình chướng, nhưng là cũng theo đó chết đi. Toàn bộ mê vụ ở trên đảo lưu lại tất cả mọi người tại nguyên tội chi quan bên dưới bị hút khô thần huyết. Biến thành từng cái ngơ ngơ ngác ngác u hồn. Mà chạy ra đi dực ma, đại đa số cũng bị nguyên tội chi quan bắn thủng rơi xuống. Chỉ có linh tinh mấy cái mang người xông về phương xa, biến mất ở trên mặt biển. Thần thoại hình bóng thu liễm lại nguyên tội chi quan, một lần nữa biến thành sừng sững vu hải thiên chi bên trong quang ảnh. Nguyên bản ồn ào náo nhiệt hòn đảo, một nháy mắt biến yên tĩnh im ắng. Trừ Lam Ân có thể làm sơ chống cự, toàn bộ mê vụ đảo không có bất kỳ người nào có thể tiến vào trong bình tiểu nhân con mắt. Chiến đấu tại Lam Ân chết đi thời điểm liền trực tiếp kết thúc ở nguyên tội chi quan bộc phát trong nháy mắt. Không thú vị. Trong bình tiểu nhân vốn đang chờ mong có thể nhìn thấy một chút càng đặc sắc hình tượng đâu. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền kết thúc, đây đối với nó tới nói đúng là không thú vị đến cực điểm. Lam Ân tự bạo sau tứ giai thần ân lực lượng vỡ vụn. Nhưng là thần huyết lại lưu lại. Mặc dù thần huyết hóa thành quang bụi tiêu tán ở trong không khí, nhưng là trong bình tiểu nhân vẫn là thu lấy đến hơn phân nửa. Chỉ là trong bình tiểu nhân nhưng không có tìm tới Lam Ân ký ức vật dẫn. Giống như Lam Ân tại trước khi chết tận lực đem bộ phận này phóng thích ra ngoài, giờ phút này hắn hẳn là quy về mộng giới. Không thú vị. Không thú vị. Không thú vị. Trong bình tiểu nhân trong thanh âm có chút bực bội, giết người cùng chiến đấu đều không phải nó cảm giác hứng thú đồ vật, đùa bỡn người khác mới là nó thích nhất việc làm. Trong bình tiểu nhân còn nghĩ đem Lam Ân chế tác thành bản thân trân tàn phẩm, mang về trên thánh sơn. Giống như Anjo Phốt đồng dạng. Trong bình tiểu nhân nguyên tội chi quan có thể nói là tà ác đến cực điểm, có thể đem người biến thành u hồn, để cho vĩnh viễn không cách nào quy về mộng giới. Dựa theo phàm nhân nhận định sự thật đến luận, những người này chết rồi. Nhưng là dựa theo một cái cấp độ khác tới nói, những người này chỉ là từ một cái sinh mệnh thể chuyển đổi thành một loại sinh mạng khác thể. Sở dĩ tại u hồn tiêu tán trước đó, nó vô pháp trở về mộng giới tinh hải. Hòn đảo biên giới. Sương mù màu đen bên trong truyền đến vòng lăng thanh âm, một cái chỉ còn lại nửa người kéo dài hơi tàn người nằm ở trên xe lăng, nhìn xem mê vụ đảo hết thảy. Chính là Lam Ân học sinh, Tiêu. Tiêu ánh mắt quét qua mê vụ trên đảo hết thảy, trong ánh mắt nhìn không ra thứ. gì? Thật giống như lão sư của hắn cũng vô pháp xuyên thấu qua hắn con mắt nhìn thấy hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Trong bình tiểu nhân thanh âm từ chỗ cao truyền tới, lão sư của ngươi chết rồi, ngươi không khó qua sao? Tiêu, mỗi người cả đời đều là một cái cố sự, mỗi người sinh tại thế giới này đều có ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Chỉ là có người cố sự tựa như liên miên bất tận lặp lại, không người nào nguyện ý đi nhớ được cùng duyệt đọc. Có ý nghĩa giống như là gió thu lướt qua mặt nước, chỉ có thể lưu lại một sợi hơi vết. Nhưng là lão sư của ta, chân lý thánh điện đời thứ hai hiền giả. Tam diệp người tối cường giả Lam Ân. Cuộc đời của hắn đã cực điểm vinh quang, tính mạng hắn ý nghĩa đã bị giao phó được đủ nhiều. Có thể dạng này rời trận. Tiêu thanh âm dừng lại một chút, sau đó lộ ra tiếu dung, là hoàng mỹ. Trong bình tiểu nhân Anjo Phúc cười to, ha ha ha ha. Tiêu. Ngươi là một người thú vị, ta sẽ cho ngươi muốn hết thảy. Đem ngươi trở thành mới thần khắc chủ tế ti, cấp cho ngươi đầy đủ sân khấu. Ta tin tưởng. Ngươi sẽ vì ta dâng lên đặc sắc nhất tiết mục kịch. Thần thoại hình bóng lực lượng truyền lại mà xuống, tiêu thân thể không ngừng hòa tan, nhưng là từ nguyên địa lại dần dần bò lên một cái cường tráng thân ảnh cao lớn. Tiêu biến thành một cái cốt ma, một cái tứ giai cốt ma. Đây là hắn cùng trong bình tiểu nhân giao dịch. Tiêu nhìn một chút mình tay, hắn cả một đời khao khát lực lượng cứ như vậy dễ dàng tới tay. Hắn làm sao cũng vô pháp làm được chuyện tình, đối với có ít người tới nói chính là bẩm sinh hoặc là đạt được dễ như trở bàn tay. Ta. Cuối cùng leo lên sân khấu. Tiêu leo lên hòn đảo, đem hòn đảo phía trên có thể dời đi đồ vật đều dời đi, toàn bộ chân lý thánh điện trân tàng thần thuật, những cái kia nhiều đời các tế tự khai sáng điển tịch cùng thần thuật. Nhất là Lam Ân liên quan tới trí tuệ quyền năng một cái khác đầu thần thoại con đường thí nghiệm tư liệu. Cùng cái kia ẩn nấu lấy không biết trứng. T. Dực ma trong thân thể quang mang phun trào, há mồm phun ra thải sắc nước bọt, phát ra một tiếng tê minh. Dực ma trên thân gánh chịu lấy 7-8 cái người mặc săn ma đoàn phục sức tam diệp người, bọn hắn ngay tại cấp tốc hướng phía Sơn Thành tiến đến. Vivin mang người vội vàng đuổi tới mục đích thời điểm. Huyết chi ôn dịch tư độ ân cùng chân lý chủ tế ti chiến đấu đã đến thời khắc quan trọng nhất. Đến trình độ này chân lý chủ tế ti đem huyễn thuật đều triệt tiêu, cũng không lại lại mảy may che lấp. Từ không trung bên trong hướng phía dưới nhìn lại liền có thể trực tiếp nhìn thấy thành thị bên trong cảnh tượng. Mà không phải trước đó một mảnh náo nhiệt phồn hoa huyễn ảnh. Vivin nghe kia hạo đảng thủy triều thanh âm, nhìn xem huyết chi sông hơn phân nửa đều xông vào chân lý chi môn bên trong. Tư Đồ Ân đang cùng chân lý chủ tế ti tranh đoạt phía sau cửa kia phiến ảo cảnh thế giới chưởng khống quyền. Đoán chừng. Không bao lâu, Tư Đồ Ân liền có thể nứt vỡ kia phiến ảo cảnh thế giới đem tất cả mọi người ý thức một lần nữa phóng thích đến trong hiện thực tới. Nhưng là điều này cũng đại biểu cho, chân lý chủ tế ti triệt để đem huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân cho cuốn lấy. Tại cả hai không phân được thắng bại trước đó. Ai cũng rất khó rút khỏi trận chiến đấu này. Bất quá bây giờ Vivin muốn nhìn đến cũng không phải là cái này. Nàng hy vọng tới thời điểm chiến đấu đã kết thúc, sau đó huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân có thể cùng nàng cùng đi cứu viện nguy cơ sớm tối mê vụ đảo. Trong huyết hà, một cái đẫm máu tam diệp người đứng lên. Hắn hướng phía Vivin hỏi. Vivin. Tại sao cũng tới? Nói xong, tam diệp người nhìn về phía biến cả phương hướng. Có phải là xảy ra ngoài ý muốn? Ta cảm giác được một chỗ khác cũng có được kia tà ma khí tức. Dực ma tầng trời thấp xoay quanh, Vivin hướng phía đối phương hô to. Tư Đồ Ân. Kia tà ma mục đích là mê vụ đảo, hiện tại nó đã giáng lâm ở trên biển lớn. Huyết sắc cái bóng gật đầu, ta vừa mới vậy cảm thấy khí tức của nó xuất hiện ở nơi xa, nhưng là đã tới không kịp, ta vô pháp lui ra chiến đấu. Mà lại. Nơi này chính là nguyên một tòa thành thị người. Huyết sắc cái bóng ngẩng đầu, chăm chú nhìn Vivin, ngươi xác định. Muốn từ bỏ bọn hắn sao? Cùng lúc đó, chân lý chi môn bên trên chân lý chủ tế ti một cái khôi lỗi đột nhiên hiện lên ra tới, ánh mắt nhìn về phía săn ma đoàn đoàn trưởng Vivin. Chân lý chủ tế ti bản thể vẫn tại chân lý chi môn bên trong cùng huyết chi ôn dịch chiến đấu lôi kéo. Nhưng lại đồng dạng phân ra tâm đến chú ý phía ngoài hết thảy. Nhà nhà. Đây không phải săn ma đoàn Vivin đoàn trưởng đại nhân sao? Đây là muốn tướng tới ta bắt trở về, thiêu chết tại thần hàng chi thành pháp trường sao? Vivin lúc này tâm tình đã kém đến cực điểm, nàng phát ra phẫn nộ tới cực điểm thanh âm, các ngươi những tên điên này, ta nhất định muốn các ngươi trả giá đắt. Các ngươi sẽ không được như ý. Các ngươi sẽ không được như ý. Nhưng là nói ra lời như vậy, chỉ có thể nói rõ Vivin trong lòng đại loạn. Quả nhiên. Nghe nói như thế, chân lý chủ tế ti không có chút nào e ngại ngược lại cuồng nhiên cười to. Không cần gấp gáp như vậy mà. Vivin đoàn trưởng, ta có thể cho ngươi cái lựa chọn. Ngươi chỉ yêu cầu ta, ta hiện tại liền có thể mở ra chân lý chi môn để Tư Đồ Ân ra tới, cùng đi với ngươi cứu ngươi lão sư. Nói không chừng lão sư của ngươi có thể căng cứng lâu một chút, vừa vặn đủ ngươi quá khứ cứu hắn đâu. Thế nào? Ta có phải hay không nhân từ thiện lương phải làm cho người cảm động? Chân lý chủ tế ti trên mặt tràn đầy cảm động, a. Ta lần thứ nhất phát hiện người như ta trong lòng cũng tràn đầy yêu cùng chính nghĩa đâu. Chân lý chủ tế ti cùng tiếu, dù là tại tri thức chi thần, trước mặt lại hèn mọn. Cũng vô pháp cải biến u hồn giáo đoàn những người này là một đám người điên bản chất. Tới đi. Làm ra lựa chọn của ngươi đi. Thánh điện sang ma đoàn đoàn trưởng Vivin. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem Vivin, chờ mong nàng làm ra lựa chọn. Là giết ta, cứu ra cái này sên trong thành tất cả mọi người. Ồ. Còn có ngươi cái kia đáng yêu muội muội, chân lý thánh điện thiên tài nhất tế tự An Lệ. Vẫn là từ bỏ hết thảy, đi cứu viện lão sư của ngươi. Chân lý chủ tế ti giang hai cánh tay, cao cao hướng lên giơ lên, vĩ đại chân lý hiền giả. Lam Ân. Hắn tận lực đem Lam Ân hai chữ âm cuối kéo rất dài rất dài. Chân lý chủ tế ti biết rõ tri thức chi thần kế hoạch, cũng biết chủ nhân của mình tà ác cùng yêu thích. Hắn cũng biết, dù là huyết chi ôn dịch hiện tại chạy tới tỷ lệ lớn cũng không kịp. Tri thức chi thần để hắn dâng lên một trận thú vị tiết mục kịch, đây chính là hắn thiết kế. Lam Ân muốn kéo dài thời gian, nhưng là tri thức chi thần vậy đồng dạng đang cùng hắn một đợt trì hoãn thời gian. Thanh danh hiển hách sang ma đoàn đoàn trưởng Vivin, đến tột cùng là lựa chọn từ bỏ tòa thành thị này tất cả mọi người cùng nàng muội muội sinh mệnh, lựa chọn đi cứu viện mê vụ đảo. Vẫn là từ bỏ mê vụ đảo. Lựa chọn muội muội của mình cùng tòa thành thị này. Bất luận nàng làm ra lựa chọn gì, đều là như vậy thú vị. Đây quả thực là đối người nội tâm lớn nhất khảo nghiệm cùng tra tấn, cũng là trong bình tiểu nhân thích nhất tiết mục kịch. Vivin vậy triệt để ngây ngẩn cả người. Để huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân lập tức lui ra chiến đấu, cùng nàng một đợt chạy tới biến cả bên kia, có lẽ hết thảy còn kịp. Chân lý thánh điện không thể làm mất, lão sư Lam Ân nếu như chết rồi hình tượng, nàng càng thì không cách nào tưởng tượng. Đối với toàn bộ sinh sai cùng bọn hắn tới nói, vậy tương đương là trời sập tràn diện. Chẳng qua nếu như dạng này lựa chọn, chẳng khác nào từ bỏ sên thành tất cả mọi người sinh mệnh, còn bao gồm muội muội của nàng An Lệ. Trong lúc nhất thời, Vivin nhớ lại bản thân tiến về chân lý thánh điện cầu học hình tượng, nhớ lại mình bị Lam Ân thu làm học sinh kích động, nhớ lại đứng tại thánh đồ bên dưới tượng đá ước mơ. Nhưng là ngay tại lúc đó, trước mắt nàng vậy nổi lên nàng lôi kéo xe kéo mang theo muội muội tìm kiếm Vu Y hình tượng. Ấu tiểu muội muội hướng nàng vươn tay, nói cho nàng đường rất ngọt bộ dáng. Không. Không. Ta không thể làm loại này lựa chọn. Vivin biết rất rõ ràng đây hết thảy chỉ là trước mặt những này tà ma âm mưu. Đối phương làm sao có thể hảo tâm như vậy nhường nàng đi cứu viện lão sư của mình, những này tà đồ chỉ là muốn nhìn xem nàng vì một phương từ bỏ một phương khác tuyệt vọng. Nhưng là... Vivin biết rất rõ ràng, nhưng không có biện pháp làm ra lựa chọn. Nàng tự nhận là một kiên cường mà lý trí người, nhưng là giờ phút này lại chỉ có thể đứng ở nguyên địa trù trừ. Cuối cùng... Nàng rung động có chút giơ tay lên. Tư Đồ Ân. Ta. Bao quanh chân lý chi môn huyết hà không ngừng nhấc lên sóng lớn, đánh thẳng vào chân lý chi môn. Đột nhiên, trong huyết hà trồi lên cái bóng nhìn về phía nơi xa. Cắt đứt Vivin tiếp xuống nói. Trên biển lớn kia quái vật khí tức bạo phát ra chấn động kịch liệt, hiện tại kia quái vật khí tức đã bắt đầu lắng lại. Huyết ảnh nhìn về phía Vivin, tỉnh táo đối nàng nói. Đã kết thúc. Vivin. Vivin run rẩy tay một nháy mắt rũ xuống, cả người đều có chút vô lực sụ xuống, vịn dực ma trên người dạng khung mới đứng vững. Trong lúc nhất thời, Vivin không biết là bi thương, vẫn là những thứ khác tâm tình gì. Nhưng là nước mắt không ngừng từ nàng trong hốc mắt chảy ra. Nàng chỉ có thể khàn cả giọng gào thét, hốc mắt vằn vện tia máu nhìn xem U Hồn Giáo Đoàn Chân Lý chủ Tế Ti. Giết hắn! Giết hắn! Tư Đồ Ân! Huyết Hà sóng lớn nhất lên mấy chục mét, không ngừng đi lên tăng vọt, trực tiếp che mất toàn bộ chân lý chi môn. Huyết ảnh biến mất ở trong huyết hà, chỉ để lại một câu thanh âm, như ngươi mong muốn. Chân lý chi môn bộc phát ra hào quang sáng chói, tận đến giờ phút này điên cuồng U Hồn Giáo Đoàn chủ Tế Ti còn nghĩ phản kháng, thậm chí còn muốn lôi kéo toàn bộ sên thành người làm bản thân chôn cùng. Nhưng là huyết hà đã hoàn toàn trào vào chân lý chi môn bên trong, hắn cái này dụ địch kế sách rất tốt khốn trụ địch nhân, vậy đem hắn kéo vào tử địa. Làm Vivin làm ra lựa chọn thời điểm. Hắn liền đã không có đường sống. Theo huyết hà hoàn toàn tràn vào chân lý chi môn, kia to lớn cánh cửa phía trên lập tức nứt ra rồi một đạo lại một đạo khe hở, không ngừng hướng phía bên ngoài khuếch tán. Mà giấu ở chân lý chi môn sau lưng chân lý chủ Tế Ti, vậy hoàn toàn bị huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân bắt được chân ngựa. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống thời điểm, chiến đấu cuối cùng sắp đến hồi kết thúc. Ác đồ! Chết đi! Huyết Hà cắn nuốt chân lý chủ Tế Ti, đem hắn thi hài kéo vào trong huyết hà. Nhưng là chân lý chủ Tế Ti mặc dù chết rồi, nhưng là chân lý chi môn biến mất một nháy mắt lại mang theo hắn thần huyết rút lui. Cửa lớn tan biến tại giữa thiên địa, biến thành một điểm vặn vẹo quang mang. Huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân cũng không có biện pháp lưu lại cái này phiến cửa lớn, bởi vì đây là trong bình tiểu nhân bốn loại năng lực hiển hóa. Vĩnh sinh, nguyên tội, chân lý, thần khắc, hợp thành toàn bộ trong bình tiểu nhân. Huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân thu hồi huyết hà, biến mất ở trong thành. Tới vô ảnh đi vô tung, chỉ có tại tà đồ xuất hiện địa phương, mới có thể tìm được cái bóng của hắn. Cùng lúc đó, sên trong thành kia từng cái ngủ mê mang hai ba ngày tam diệp người vậy cuối cùng từng cái tỉnh lại. Thật là khó chịu. Ồ, đây là cái gì hương vị, thối quá. Ta làm sao ghé vào nơi này, ta vừa mới không phải tại trong tiệm sao. Bên ngoài chờ đợi đã lâu nhân viên cứu viện vậy xông vào trong thành thì, đối một chút tình huống không tốt lắm tam diệp người triển khai cứu trợ. Trước đó tiến vào sên thành săn ma đoàn thành viên vậy một cái tiếp theo một cái tỉnh lại. An Lệ mang người đi tới trên tường thành Vivin trước mặt. Chỉ là nàng còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết tỷ tỷ của nàng lại một lần ngăn cơn sóng dữ, cứu cả tòa sên thành. Tỷ tỷ, ngươi tới quá kịp thời. Vivin chỉ là nhìn xem phương xa. Nói chỉ là một câu. Đi. Đi trên biển. Mặc dù có thể tưởng tượng muốn thấy là cái gì hình tượng, nhưng là Vivin nhưng như cũ ông lấy vẻ mong đợi. Hy vọng xa vời tới cực điểm chờ mong. Mộng giới. Lam Ân lại lần nữa lúc tỉnh lại, đã là tại trên một chiếc thuyền nhỏ. Lam Ân đương nhiên biết rõ đây là nơi nào, hắn quay đầu hướng phía thuyền đằng sau nhìn lại, kia là phàm nhân thế giới. Vivin, An Lệ. Còn có. Tiêu. Hắn nhớ tới các học sinh của mình, hắn biết mình rời đi sẽ là một cái khác thời đại bắt đầu, nhưng lại không biết thời đại tiếp theo sẽ là thuộc về ai thời đại. Là ai? Sẽ một lần nữa nhóm lửa thánh độ ý chí hỏa diễm, chiếu sáng cả sinh sai? Hay là, thánh độ ý chí chi quang từ đây tan biến tại thế giới này? Hắn có chút không bỏ, có chút lo lắng. Nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Thuộc về ta thì kết thúc. Hết thảy, liền để cho người đến sau đi. Người đưa đò chống đỡ thuyền xẹt qua một mảnh hư vô, nơi xa thần chi quốc độ đại môn từ từ mở ra. Chỉ từ trong khe hở bắn ra hình thành một mảnh hình quạt. Thuyền hành chạy tại quan bên trong, một chút xíu tiến vào cửa đằng sau. Thuyền quy về yêu tinh chi quốc, cùng hắn ký kết khế ước yêu tinh đến đây nghênh đón hắn. Ngài là thần chi sứ giả. Lam Ân từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị này thần chi sứ giả, nhưng lại phi thường mong mỏi có thể cùng nàng gặp gỡ. Yêu tinh lắc đầu, ta không phải Sira đại nhân. Sira đại nhân bây giờ còn tại trên mặt trời đâu? Giờ này khắc này, Sira còn trên thần chi chén từng bước một nắm trong tay kiện thần khí này. Lam Ân có chút tiếc nuối, nhưng là vẫn như cũ nhắm mắt theo đuôi đi theo yêu tinh sau lưng. Hắn thấy được bản thân lão sư Senden ghi lại yêu tinh chi quốc, những cái kia mộng ảo mỹ lệ hình tượng. Cuối cùng, hắn tiến vào yêu tinh đại đồ thư quán. Ở đây gặp lão sư của hắn. đứng thẳng ở sau đài lão giả kia. Lam Ân quỳ trước mặt Sen Đen, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, lão sư. Sen Đen chỉ là mỉm cười nhìn hắn, chân lý thánh điện thế nào rồi? Lam Ân trầm mặt, lão sư. Chân lý thánh điện vẫn đang. Thánh đồ ý chí vẫn tại truyền thừa. Ta tin tưởng. Vẫn như cũ sẽ có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hóa thân ánh lửa chiếu sáng cả văn minh, để chân lý thời đại vĩnh viễn không kết thúc. Chương 202, sinh mệnh quyền năng 4 giai con đường. Trên nửa đường Vivin đụng phải từ mê vụ đảo chạy ra người sống sót, đều là một chút trẻ tuổi học sinh, trên mặt còn lưu lại sợ hãi, thân thể tại run lẩy bẩy. Nhìn thấy Vivin một nháy mắt, những học sinh này từng cái khóc thành một mảnh. Vivin hỏi bọn hắn mê vụ đảo thế nào rồi, lấy được câu nói đầu tiên là được. Lam Ân đại nhân. Chết rồi. Vivin tay run một lần, nhưng lại không nói gì. Một lúc lâu sau lại hỏi một câu, các ngươi tận mắt thấy sao? Học sinh trả lời, là đám đạo sư nói, sau đó chúng ta liền bị đưa ra đến rồi. Dực ma vẫn như cũ hướng phía mê vụ đảo bay đi. Dù là đã biết rồi kết quả, nhưng là không nhìn tới một lần là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Buổi tối hôm nay ánh trăng ảm đạm, nhưng là từ bầu trời vẫn là có thể nhìn thấy hòn đảo cái bóng, bởi vì trong ngày thường che giấu mê vụ đảo mê vụ hoàn toàn tán đi. Xuống chút nữa, càng chú ý đến trong ngày thường luôn luôn sáng hải đăng từ lâu dập tắt. Vivin kia một điểm nho nhỏ hy vọng xa vời cùng chờ đợi vậy triệt để tan vỡ. Dực ma rơi vào trên hòn đảo, trong bóng tối Vivin dẫn theo đèn xuyên qua ở một tòa tòa kiến trúc bên trong. Trong đêm tối, khắp nơi đều là mất đi bản thân u hồn tại dạo bước, hay là trốn ở âm u trong góc. Làm Vivin đi qua thời điểm, u hồn lại đột nhiên xuất hiện xuyên qua Vivin bên cạnh. Cũng có u hồn thẳng tắp nhìn xem Vivin, phản phất đang nói. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Vivin nhận biết những này gương mặt bên trong đại đa số người, có không ít người đều là Vivin đã từng đồng học. Nàng còn có thể hồi tưởng lại khuôn mặt tươi cười của bọn họ, bọn hắn thiếu niên thời điểm bộ dáng, bọn hắn một đợt trong phòng học vui đùa ầm ĩ quá khứ. Hộ tống Vivin một đợt tới săn ma đoàn thành viên. Còn có trốn qua một kiếp các học sinh vậy kêu khóc thành một mảnh. Vivin đối tùy hành thành viên nói một câu, đưa bọn hắn trở về nhân tái quốc gia đi. Từng cái u hồn hóa thành nhân sinh mộng xuyên qua rồi hiện thực cùng mộng ảo, đến mộng cảnh bỉ ngạn. Thật giống như từng cái bị thả đèn đuốc. Vivin lẻ loi một mình đứng tại hải đăng phía dưới, nhìn phía xa mặt biển. Giống như đang chờ mặt trời mọc. Nhưng là đêm khá dài như vậy, làm sao chờ cũng chờ không đến. An Lệ từ trong pháo đài cổ đi ra, đi tới bờ biển hải đăng trước, tỉ tỉ, ngươi ở đây nhìn cái gì? Nàng cũng không biết phải an ủi như thế nào tỉ tỉ của mình. Nàng vậy đồng dạng khó qua. Vivin nhìn lên trời bên cạnh biển, ta đang nghĩ ta trở thành tập ma đội đội trưởng buổi chiều hôm đó, lão sư nói ta sẽ trở thành thánh đồ ý chí người thừa kế. Lúc kia mây đen vạn dặm, vừa vặn mặt trời mọc. Thật sự thật xinh đẹp, hào quang xuyên thấu tầng mây, một nháy mắt liền xua tan vô biên hắc ám. Biết sao? Ta đương thời cho là ta chính là kia dâng lên Thái Dương. Vivin nói, thanh âm liền có chút nghẹn ngào. Ta lại quên đi tại mặt trời mọc trước đó, là hắc ám kiềm chế đến cực hạn bão tố. An Lệ nghiêng đầu từ phía sau nhìn lại, nàng nhìn thấy từ trước đến nay không nhận thua hiếu thắng tỷ tỷ. Giờ này khắc này vậy mà tại khóc, khóc đến nhỏ hơn nàng thời điểm còn muốn bất lực. Tỷ tỷ. Vivin quay đầu, đối An Lệ nói. Về sau không có người lại cho chúng ta làm hậu thuẫn, về sau chỉ có chính chúng ta. An Lệ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bồi tiếp Vivin một đợt đứng. Chờ đến Vivin chậm rãi thu hồi cảm xúc, ngày xưa chấp nhất cùng cố chấp liền xông lên khuôn mặt. Vivin nắm chặt nắm đấm, chúng ta nhất định phải giết cái kia tà ma, ta muốn nói cho hắn biết thế giới này không phải bàn cờ của nó cùng trò chơi. Ta muốn đưa nó cái bình đạp nát, đưa nó kéo tới thế giới này. Để nó một chút xíu tiêu tán. Để nó biết rõ nó cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thần. Nó chỉ là một từ đầu đến đuôi quái vật, một cái bị tên điên chế tạo ra cái bóng thôi. Tại thần hàng chi thành. Tại thần điện trước đó, Vivin phủ thêm hiền giả trường bào. Vivin trở thành đời thứ ba chân lý hiền giả, chính thức nhận lấy Lam Ân lý tưởng cùng thánh đồ ý chí. Ngọn đuốc bất diệt, thánh điện vĩnh tồn. Thần điện phía dưới, đại lượng tế tự la lên. Xin sai các tế tự nhìn xem cái này trên danh nghĩa thống ngự sở hữu tế tự hiền giả, dù là trong miệng hô hào cùng một cái khẩu hiệu. Nhưng là trên mặt cũng lộ ra các loại các dạng biểu lộ. Có người ước mơ ao ước, có người chẳng thèm ngó tới, có người cảm thấy một lần nữa thấy được hy vọng. Đây là một cái đối với tam diệp người tới nói phát sinh kịch biến thời đại, nội bộ người đời trước lần lượt rời trần, đại tân sinh người chậm rãi leo lên sân khấu. Mà ngoại bộ. Trước đó chưa từng có uy hiếp cùng khủng bố như là mây đen bình thường đặt ở toàn bộ sinh sai cùng ma uyên chi quốc bên trên, tên là tri thức chi thần quái vật áp đảo phàm trần phía trên, nhìn chằm chằm nhìn xuống thế giới này. Trở thành chân lý hiền giả Vivin cũng không có lập tức triển khai đối trong bình tiểu nhân Anjo Phốt vây quét. Thậm chí còn đem vây công Thánh Sơn kế hoạch đẩy sau. Vivin biến càng thêm tỉnh táo cùng lý trí, nàng biết mình hiện tại cũng không có đánh bại cái kia thần thoại quái vật lực lượng. Tùy tiện phát động chiến tranh không chỉ không có cách nào giết chết cái kia quái vật, sẽ chỉ không duyên cớ suy yếu chân lý thánh điện lực lượng. Nàng đang chờ đợi. Chờ đợi trên tay mình ác chủ bài phát sinh chất biến, đó chính là huyết chi ôn dịch tư đồ ân. Nàng một phương diện thôi động sang ma đoàn càng đại lực hơn độ tiêu diệt chèn ép u hồn giáo đoàn lực lượng, một phương diện khác nhanh chóng triển khai nhằm vào sinh mệnh quyền năng tứ giai kế hoạch nghiên cứu. Tập hợp toàn bộ chân lý thánh điện cùng các tế tự lực lượng tìm kiếm lấy sinh mệnh áo nghĩa đáp án. Kỳ thật nguyên bản còn có một con đường khác, đó chính là trí tuệ quyền năng thông hướng thần thoại con đường. Đáng tiếc là liên quan tới chính mình lão sư đối với trí tuệ quyền năng một cái khác đầu thần thoại con đường thí nghiệm tư liệu, nàng tại mê vụ đảo cái gì cũng không có tìm tới, cái này nhất đẳng, chính là hơn 30 năm. Xin sai vương lại chết một vị, đương thời cái kia tại lên ngôi nghi thức bên trên nhận yêu tinh chúc phúc tiểu vương tử trở thành mới xin sai vương. Sang ma đoàn tổng bộ trong thành bảo. Một đám người vội vã hội tụ ở một tòa ẩn núp nghi thức công xưởng bên trong. Đèn đuốc đem công xưởng chiếu lên tươi sáng, thành đàn tế tự tụ tập cùng một chỗ, đứng tại thượng tầng cửa thông đạo nhìn xem hạ tầng trung tâm tiến hành nghi thức mấy tên tam giai chú ấn tế tự nghị luận âm ý, tìm tới sinh mệnh quyền năng ba yếu tố rồi. Không phải đã sớm tìm được a, chỉ là đến bây giờ mới chính thức xác nhận. Chẳng phải là xác nhận qua đi mới tính chân chính đã tìm được chưa? Trước phỏng đoán sao có thể tính là? Dung hợp thí nghiệm bắt đầu rồi sao? Đã bắt đầu, còn không có xuất hiện kết quả. Chuẩn bị xong, chờ chút khả năng cần chúng ta khởi động cỡ lớn thuật trận. Tất cả mọi người rửa mắt mà đợi, nhiều năm như vậy thí nghiệm cuối cùng là thấy được thành công rạng đông. Không thể so trí tuệ quyền năng, tam diệp người tổng thần ban thưởng thời đại liền bắt đầu nghiên cứu cùng truyền thừa. Mà lại chân chính đối với sinh mệnh quyền năng lực lượng phát triển cùng nghiên cứu xâm nhập đến hạch tâm, lấy được chân lý thánh điện thời đại sau đó. Sinh mệnh quyền năng lực lượng tam diệp người xâm nhập cùng nghiên cứu được cũng không nhiều, tại tư đồ ân trước đó chân lý thánh điện thậm chí còn là từ những cái kia cổ đại điển tịch bên trong tìm kiếm những cái kia có quan hệ rút cự quái ghi chép. Đến phân tích cùng nghiên cứu sinh mệnh quyền năng chỗ khác biệt. Bỏ ra thời gian dài như vậy, bọn hắn mới dần dần làm rõ sinh mệnh quyền năng chỗ đặc thù. Nghi thức công xưởng trên bệ đá, có thể nhìn thấy một đoàn huyết nhục không ngừng biến hóa, một giọt sinh mệnh quyền năng thần huyết tại huyết năng thúc đẩy sinh trưởng phía dưới biến thành không biết tên khối thịt. Cuối cùng lại dung nhập một loại khác huyết dịch, một loại sinh mệnh quyền năng sinh vật huyết dịch. Khối thịt nổi lên kịch biến, rất nhanh một cái trái tim bộ dáng đồ vật liền xuất hiện ở trên bệ đá. Từng ực. Từng ực. Từng ực. Kia là tim đập thanh âm. Thanh âm không lớn, nhưng là mỗi người cũng cảm giác mình trái tim cũng theo đó vọt lên. Kia quái dị trái tim nhảy lên vận luật, thậm chí để người ở chỗ này đã có một loại cực độ khó chịu, cảm giác không thở nổi. Giống như vậy mình trái tim bị người khác nắm trong tay, hay là bị một cái tay nắm đồng dạng. Bất quá thí nghiệm đài bên cạnh mấy tên tam giai chú ấn tế tự lại kích động không thôi, căn bản không có đem điểm này nhỏ tình trạng đem thả ở trong lòng. Dung hợp. Dung hợp. Mấy tên lãnh đạo thí nghiệm tế tự nhảy cẩn hoan hô, nhìn xem kia quái dị trái tim thật giống như thấy được mỹ nhân đồng dạng. Đây là sinh mệnh quyền năng thần huyết, huyết năng cùng huyết đồ huyết mạch ba cái dung hợp làm một thể tạo vật. Một loại sinh mệnh quyền năng tứ giai siêu phàm sinh mệnh trái tim, là Tư Đồ Ân chế tạo ra huyết đồ thuế biến qua đi tồn tại. Trí tuệ quyền năng ba yếu tố là thần huyết, tinh thần, ý thức. Mộng cảnh quyền năng ba yếu tố là thần huyết, ký ức, mộng. Như vậy sinh mệnh quyền năng ba yếu tố chính là thần huyết, huyết mạch, gen, huyết năng. Tam Diệp người tìm được rất nhiều loại biện pháp, cuối cùng đem ba cái này dung hợp làm một thể. Lấy sinh mệnh quyền năng thần thoại chi huyết làm khung khung. Dùng huyết mạch gen bổ sung trong đó, dùng huyết năng vì năng lượng, biến thành một cái ấn ký. Hoặc là cũng có thể xưng là một loại có thể ổn định truyền thừa sinh mệnh quyền năng tứ giai siêu phàm sinh mệnh mô bản. Chân lý thánh điện các tế tự cho rằng, trí tuệ quyền năng lực lượng ở chỗ trí tuệ cùng tinh thần kéo dài, sở dĩ tứ giai lực lượng dọc theo người ra ngoài lực lượng chính là khôi lỗi quân đoàn cùng phân thân đồng dạng năng lực. Nhưng là sinh mệnh quyền năng cùng trí tuệ quyền năng khác biệt, sinh mệnh quyền năng bản chất ở chỗ. Huyết mạch, từ rút cự quái cướp đoạt cái khác sinh mệnh khí quan dung nhập tự thân dung hợp lực lượng liền có thể nhìn ra được. Lực lượng của nó ở chỗ sinh mệnh hình thái dung hợp, ở chỗ sinh mệnh hình thái tiến hóa. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, chân lý thánh điện tế tự tìm được sinh mệnh quyền năng ba yếu tố, sau đó thông qua lần này dung hợp thí nghiệm thành công, chế tạo ra thần huyết, huyết mạch, huyết năng ba cái dung hợp làm một thể trải qua thuế biến sau siêu phàm sinh mệnh mô bản. Nó có thể để sinh mệnh quyền năng người thông qua loại này ấn ký tiến hành sinh mệnh thuế biến, nếu như nắm giữ số nhiều chủng loại loại này ấn ký. Đối phương thậm chí có thể biến thành các loại các dạng siêu phàm sinh mệnh. Thậm chí, một người liền có thể chế tạo ra một cái có thể có bản thân tiến hóa trưởng thành con đường chủng tộc ra tới. Đi ra. Trái tim ra tới một nháy mắt, mấy tên tế tự lập tức nhào tới trước thạch thai. Loại thứ nhất sinh mệnh quyền năng siêu phàm sinh mệnh mô bản. Bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cuồng hỉ. Trí tuệ quyền năng tứ giai thuế biến lực lượng xưng là thần ân thạch, trong truyền thuyết mộng cảnh quyền năng tứ giai thuế biến là nguyện ước quan, như vậy loại sinh mạng này quyền năng tứ giai thuế biến lực lượng xưng là cái gì? Có người đề nghị hiện tại liền lấy cái danh tự. Tự lấy rút làm tên đi, gọi rút ấn ký, hoặc là trực tiếp gọi rút ấn. Người cầm đầu cân nhắc một chút, lập tức lấy đã từng uy danh hiển hách rút cự quái chi danh, đến mệnh danh loại này ấn ký. Đám người cũng đều cảm thấy không sai, rút hai chữ bất luận từ từng cái phương diện tới nói đều phi thường thích hợp. Danh tự tràn đầy có tính chấn động, cũng có thể đại biểu cho sinh mệnh quyền năng lực lượng, còn có dung hợp ấn ký hàm nghĩa. Có người nhìn về phía cái kia trái tim, đây là trên thế giới này xuất hiện loại thứ nhất rút ấn, hoặc là nói loại thứ nhất sinh mệnh quyền năng tứ giai sinh mệnh mô bản. Đây là huyết đồ tiến giai, hắn phải có một cái tên mới, nên gọi là cái gì? Chưởng quản huyết chi thần thuộc lạc ấn siêu phàm sinh mệnh thể, không bằng gọi là đỏ tươi sứ đồ. Mấy tên tam giai chú ấn tế tự không kịp chờ đợi vì chính mình chế tạo ra tồn tại chế định danh tự, loại thời điểm này cũng là làm nhân viên nghiên cứu đắc ý nhất cùng kiêu ngạo thời điểm. Lúc này, từ một bên khác truyền đến thanh âm. Rút ấn. Đỏ tươi sứ đồ. Các ngươi lấy những cái tên này đều rất không tệ, ta tin tưởng cái tên này sẽ theo tuế nguyệt lưu truyền xuống dưới, mang theo dấu vết của các ngươi bị người chỗ ghi khắc. Đám người nghe tới thanh âm liền lập tức xếp thành một hàng, chờ tại thí nghiệm đài trước. Một bên thông đạo có người đi ra, là một mặt hiền giả trường bào lão nhân. Đương thời thông minh tháo vác săn ma đoàn Trương Vi Vin, bây giờ đã dần dần già đi. Nàng mặc dù thông qua thần thuật đạo cụ, chân tri chi nhãn có tứ giai thần ân lực lượng, nhưng là cuối cùng vẫn là không có có thể đánh vỡ bản thân thiên phú hạn mức cao nhất, thực sự trở thành một tên thần ân tế tự. Đã nhiều năm như vậy, Vi Vin vậy sắp tiến vào tuổi thọ của mình cực hạn. Huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân đi theo Vi Vin bên người. Bọn hắn đến từ cùng một cái cố hương, tại lúc còn trẻ liền quen biết, có đồng dạng địch nhân cùng một chút thê thảm đau đớn trải nghiệm, vậy một đợt là mấy chục năm chiến hữu. Vi Vin đại nhân. Tất cả mọi người hành lý, thanh âm đồng bộ hô. Vi Vin nhìn một chút viên kia khiêu động trái tim, còn cần làm chút gì đó. Hiện tại đã có thể bắt đầu tấn cấp cấp 4 sao? Các tế tự nhìn lẫn nhau một cái, chúng ta chỉ là chế tạo ra một cái đỏ tươi sứ đồ trái tim, còn nhất định phải để cái này đỏ tươi sứ đồ chân chính diễn sinh ra đến, mới biết được cái này sinh mệnh hình thái đến tột cùng là dạng gì. Có hoàn chỉnh hay không? Dù sao, chỉ là một cái trái tim rất khó coi ra có phải là có khác vấn đề. Chỉ có đỏ tươi sứ đồ chân chính xuất hiện ở đây trên thế giới này, dạng này mới tính cái thứ nhất rút in ra. Tế tự cũng không dám gánh chịu trách nhiệm này, vạn nhất cái này rút ấn có vấn đề, tại chuyển hóa trên đường thất bại. Cuối cùng dẫn đến huyết chi ôn dịch tư đồ ân xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là đoạn tuyệt thông hướng tứ giai con đường, vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Đây là bọn hắn hiện tại, duy nhất có thể ỷ vào đối kháng, tri thức chi thần, lá bài tẩy. Một cái khác tế tự cũng nói, mà lại. Nếu như chỉ là thông thường tam giai quyền năng người lời nói, nắm giữ một cái rút ấn hẳn là liền có thể trực tiếp tấn thăng, nhưng là tư đồ ân đại nhân khác biệt. Tư đồ ân đại nhân thần thoại vô cùng to lớn, muốn triệt để chuyển hóa còn cần nhiều loại rút ấn, cũng chính là càng nhiều trồng sinh mệnh quyền năng tứ giai siêu phàm sinh mệnh mô bản. Trước mắt đã biết thế giới bên trong, chúng ta có thể tìm được sinh mệnh quyền năng người, chỉ có huyết đồ loại này tồn tại. Vivin nhẹ gật đầu, các ngươi có cái gì đề nghị? Cầm đầu người thí nghiệm đi lên phía trước, Vivin đại nhân. Chúng ta đề nghị tìm kiếm đã từng rút cự quái. Vương quyền huyết duệ thời đại, đã từng có được cái này 7 cái rút cự quái. Những này rút cự quái đồng dạng là sinh mệnh quyền năng, mà lại trải qua lịch đại thăm dò cùng dung hợp, đã tiến hóa đến một loại gần gũi hoàn mỹ hình thái. Dung nham quái, nguyệt chi ma quyết, đào đất ma trùng, bầu trời cự thú, sai lơ hải yêu, tử vong chi tinh, hoang mạc nguyễn trùng. Những này hoàn mỹ hình thái rút cự quái, chúng ta chỉ cần có thể cầm tới một giọt máu của bọn nó, liền đủ để diễn hóa thành một loại hoàn mỹ rút ấn. Nếu là toàn bộ cầm tới, khẳng định để tư đồ ân đại nhân trở thành tồn tại cường đại nhất. Thậm chí, trực tiếp bước vào thần thoại. Vây quanh ở phía ngoài tế tự có người hỏi, rút cự quái bao nhiêu năm cũng không từng hiện thân, đi nơi nào tìm bọn chúng? Không thể tìm xem bọn chúng đương thời để lại đồ vật sao? Có lẽ, chúng ta có thể từ phía trên rút ra đến thần huyết. Người thí nghiệm trả lời ngay, vương quyền huyết duệ thời đại đối với trí tuệ quyền năng thần thoại chi huyết bốc ra thần thuật còn không quá hoàn thiện, chớ đừng nói chi là sinh mệnh quyền năng. Bọn hắn rất khó bốc ra cự quái trên người thần thoại chi huyết. Bất quá năm đó vương quyền huyết duệ một trong những gia tộc sa mô gia tộc ngược lại là có khả năng, bọn hắn đối với cự quái nghiên cứu phi thường xâm nhập. Đến như cự quái để lại xác ngoài, còn có điều vị rút bảo kiếm. Đương thời tất cả mọi người xem như là bảo vật, tại nghi thức cùng kỳ tích thời đại đến về sau, mọi người đều biết là đó là vật gì, bên trong không có khả năng có thần máu. Vivin nhẹ gật đầu, lâm vào trầm tư. Ta nhớ được có quan hệ vương quyền huyết duệ đời cuối cùng cùng Henny vương ghi chép bên trong, vương quyền huyết duệ thời đại kết thúc thời điểm. Sở hữu rút cự quái chạy về phía biến cả, cuối cùng tan biến tại bên trong biển sâu. Vậy liền lập tức bắt đầu, tìm kiếm rút cự quái kế hoạch. Cái này cũng không cần các ngươi tới phụ trách, sẽ có những người khác đến tiến hành. Đến như đỏ tươi sứ đồ thí nghiệm, là cần tam diệp người đến tiến hành thí nghiệm A. Những người thí nghiệm nhẹ gật đầu, đây cũng là bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch, phần lớn sẽ tìm một chút tử tù đến thí nghiệm. Vivin lại mở miệng nói ra, cũng không cần đi tìm cái gì vật thí nghiệm. Liền từ ta bắt đầu đi. Đỏ tươi sứ đồ đã là cùng sứ đồ hoàn toàn không giống tồn tại. Huyết đồ là một loại tôi tớ quái vật, căn bản không có trí tuệ. Nó chỉ có thể phụ thuộc vào sinh mệnh quyền năng người lực lượng, một khi rời đi chế tạo tính mạng của hắn quyền năng người lực lượng liền sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Nhưng là đỏ tươi sứ đồ liền hoàn toàn khác nhau, đây là một loại độc lập sinh mệnh quyền năng người, có trí không cường đại tồn tại. Đám người lập tức gấp gáp, này làm sao có thể? Huyết chi ôn dịch tư đồ ân vậy nhìn về phía Vivin, chỉ là không có nói chuyện. Vivin vẫn như cũ kiên trì, nếu là dùng tử tù chế tạo đỏ tươi sứ đồ, vạn nhất thật sự ra tới cái tứ giai sinh mệnh quyền năng người. Nói không chừng sẽ xuất hiện không bị khống chế ngoài ý muốn. Nếu là dùng chính chúng ta người làm thí nghiệm, vậy còn không như liền để ta đây đám xương già lên đi. Vivin không có chút nào che lấp bản thân già yếu, ta không nhanh được. Lực lượng một ngày suy yếu qua một ngày, thân thể vậy dần dần biến bất lực. Nếu là thành công, ta liền vẫn như cũ có thể tiếp lấy cùng kia tà ma chiến đấu tiếp. Nếu là thất bại, coi như là ta vì cùng tà ma chiến đấu dâng lên cuối cùng một phần lực lượng đi. Tất cả mọi người không nói gì, bầu không khí nhưng trong nháy mắt trở nên tiêu trầm lên. Đời thứ ba chân lý hiền giả Vivin cười ha ha, phá vỡ mây đen. Ta còn không có đơn giản như vậy sẽ chết đâu, ta thế nhưng là còn muốn nhìn xem kia tà ma từ đám mây rơi xuống, xem chúng ta thu hồi Thánh Sơn cùng thần Bộc Chi Thành. Mà lại chính các ngươi tiến hành thí nghiệm, chính mình cũng không có lòng tin cùng nắm chắc sao. Đám người lúc này mới giữ vững tinh thần. Vivin vung tay lên, vậy liền nhanh đi chuẩn bị đi, ta hết thảy liền xin nhờ tại đại gia trên người. Đám người tràn đầy nhiệt tình, toàn bộ nghi thức công xưởng đều lâm vào bận rộn bên trong. Chỉ là Vivin rời đi về sau, đối một bên Tư Đồ Ân nói một câu. Nếu như ta thất bại, xin giúp ta nói cho bọn hắn, chân lý hiền giả vị trí từ An Lệ tiếp nhận. Ta vậy hy vọng, ta và Leicester ước định còn có thể tiếp tục. Chí ít, tại tiêu diệt cái kia tà ma trước đó. Tư Đồ Ân nhẹ gật đầu, không nói gì. Bên ngoài đóng giữ An Lệ cũng trở về đến thần hàng Chi Thành, toàn bộ thánh điện săn ma đoàn tổng bộ toàn bộ trận địa sẵn sàng, màu máu đỏ cái bóng tuần hành tại thành phố từng cái khu phố. Rất rõ ràng, đây là tại phòng bị u hồn giáo đoàn cùng tri thức chi thần thừa dịp thời khắc mấu chốt này tiến hành âm mưu. Gì? An Lệ vẫn là lúc còn trẻ bộ dáng, giống như chưa từng có biến qua. Nàng nhìn đi đường đều có chút tập tễnh tỉ tỉ, lo lắng nói. Cẩn thận. Vivin vỗ vỗ tay của nàng, cười cười. Vivin nằm lên thí nghiệm đài, thay nàng tiến hành đỏ tươi sứ đồ ghép tim người có mười mấy người. Có người phụ trách bóc ra quyền năng huyết mạch, có người phụ trách tiến hành giải phẫu, có người phụ trách đại não cùng ý thức tư duy thần thuật bảo hộ, có người phụ trách tiến hành cấy ghép. Vivin đại nhân. Dựa theo kế hoạch, chúng ta tướng. Đối phương thận trọng giảng giải trình tự, có thể nhìn ra được bọn hắn vậy vô cùng gấp gáp. Bởi vì trước mặt thế nhưng là chân lý thánh điện đời thứ ba hiền giả. Bước đầu tiên, trước bóc ra Vivin trên người sở hữu trí tuệ quyền năng huyết mạch, tránh hai loại quyền năng tiến hành xung đột. Bước thứ hai, đem Vivin đại não hoàn chỉnh bảo vệ, giữ lại trong đó ký ức, tư duy, nhân cách. May mắn, Vivin cũng không có trở thành tứ giai, cho nên nàng đại não cũng không có bị thần hóa trở thành thần thoại khí quan. Bước thứ ba, từ cái này một chi sinh mệnh quyền năng thần thoại huyết mạch đầu nguồn huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân, thông qua quyền năng ban cho thần thuật vừa đỏ tươi sứ đồ trên trái tim thần thoại huyết mạch chuyển di cho Vivin. Cái này từ nhân thi đấu lập nên thần thuật, không chỉ có thể sử dụng tại trí tuệ quyền năng bên trên, cái khác quyền năng cũng tương tự có thể sử dụng. Nhưng là cũng có tệ nạn, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận một đến hai lần quyền năng ban ân, hơn nữa còn sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng đến tiếp sau thực lực tăng trưởng. Bộ thứ tư thì là cấy ghép đỏ tươi sứ đồ trái tim, tiến hành giải phẫu y sư từng tại Vu Y phòng học bổ túc, sau này mới gia nhập chân lý thánh điện, coi là y thuật cùng thần thuật hai phương diện toàn năng người, cũng là thời đại mới liên quan tới y thuật người lãnh đạo. Vivin nói với bọn hắn, không cần khẩn trương, dựa theo ngươi kế hoạch tốt như thế đi làm. Vivin rơi vào trạng thái ngủ say, mảnh này ẩn núp không gian bên trong triển khai một lần giải phẫu hoặc là thí nghiệm. Đây là trên thế giới này lần thứ nhất tiến hành, từ trí tuệ quyền năng người chuyển biến trở thành sinh mệnh quyền năng người thí nghiệm. Làm thần huyết bốc ra thời điểm, đã nhìn thấy Vivin hoàn toàn không có hô hấp. Giống như biến thành một cổ thi thể, tiến vào trạng thái chết giả. Lập tức có người tiến lên dùng thần thuật che ở Vivin trong ý thức kia một sợi không ngừng ảm đạm xuống tư duy chi quan. Bảo vệ được Vivin đại não. Thế nhưng là không có trí tuệ huyết mạch, ý thức, ký ức, tư duy đều trở thành bèo trôi không rễ. Tư Đồ Ân xuất hiện ở cái bóng bên trong, vươn tay cầm lên kia đỏ tươi sứ đồ trái tim, đưa nó đặt ở Vivin trên không, đứng lơ lửng giữa không trung. Kia có được lực lượng cường đại trái tim chậm rãi rơi xuống, bị cấy ghép vào Vivin thể nội. Lập tức nhìn thấy cường đại huyết năng bắt đầu vây quanh thân thể của nàng không ngừng ăn mòn, đồng thời cải tạo nàng vốn là thân thể. Đông đông đông. Vivin trái tim nhảy lên thanh âm, một tên trợ thủ trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Ngay sau đó, trên người nàng tản ra uy áp, cũng làm cho đám người không ngừng lùi lại. Ra ngoài, sở hữu nhất giai tế tự cùng nhị giai tế tự toàn bộ đều ra ngoài. Một tên tam giai chú ấn tế tự hô. Mấy tên trợ thủ lập tức bị dọn dẹp ra ngoài, còn dư lại vậy không cần đến bọn họ. Theo huyết năng không ngừng tràn đầy, cải tạo xong Vivin thân thể. Sinh mệnh quyền năng huyết mạch cùng tam diệp người thể xác kết hợp với nhau, lập tức đã đản sinh ra trí tuệ, kích hoạt rồi trong giấc ngủ say đại não. Ha! Vivin thở dốc một hơi. Nàng từ tử vong trạng thái một lần nữa sống lại, chậm rãi mở mắt. Đây là một cái trẻ tuổi nữ nhân thân thể. Không sai. Là nữ nhân, mà không phải tam diệp người. Nhưng là xưng hô nàng là nhân loại, vậy rõ ràng không hợp với lẽ thường, đây là một cái có được cường đại đến cực điểm siêu phàm sinh mệnh, một cái trước đó chưa từng có sinh mệnh hình thái. Nàng giáng sinh chính là tứ giai, có được mái tóc dài màu đỏ ngòm, một đôi con mắt màu xanh sẫm. Đỏ tươi sứ đồ. Thần chi dung mạo. Lại một cái thần chi dung mạo. Cường đại cỡ nào tư thái, bao nhiêu hoàn mỹ sinh mệnh hình thức. Cho dù là tiến hành người thí nghiệm, vậy kích động không thôi. Bọn hắn dung hợp ra đỏ tươi sứ đồ sinh mệnh mô bản thời điểm. Cũng không có nghĩ tới đây loại sứ đồ lại là một loại có được thần chi dung mạo tồn tại. Nhất là các tế tự tới nói, mỗi người bọn họ thực chất bên trong đều có đối với cái này chủng thần chi dung mạo truy cầu cùng khát vọng. Tại bọn hắn xem ra, loại này dung mạo liền đại biểu cho lực lượng. Đại biểu cho càng gần gũi thần. Nhìn xem có được thần chi dung mạo đều là tồn tại gì, tạo vật chi thần nhân tái, sinh mệnh chi mẫu Sali, thần chi sứ Sira cái này liền không cần phải nói, tại phạm nhân trong mắt bọn hắn chính là chí cao vô thượng thần. Chỉ là nhìn xem huyết chi ôn dịch tư đồ ân. Liền có thể tưởng tượng được ra có được loại sinh mạng này hình thái tồn tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Từ loại này cùng nhiệt bên trong cũng không khó nhìn ra vì sao đương thời Anjo Phốt cho rằng thần hình thái bên trong, ẩn chứa vĩnh hằng cùng vĩnh sinh bí mật. Vivin một chút xíu từ trên bệ đá đi xuống, một bên mùi mùi an lệ thay nàng phủ thêm trường bào, tất cả mọi người cúi đầu quỳ trên mặt đất không dám nhìn nàng. Nhìn có được thần chi dung mạo tồn tại, không biết vì sao cũng làm người ta có loại nhìn thẳng thần minh cảm giác, làm cho lòng người sinh sợ hãi cùng kính sợ. Vivin đại nhân. Vivin nhìn một chút bản thân trắng nõn tay, nguyên lai đỏ tươi sứ đồ dung mạo, là có được thần chi dung mạo. Nàng quay đầu nhìn về phía tư đồ ân, cái thứ nhất rút ấn ký đã thành công, rất nhiều năm trước ta hướng ngươi hứa hẹn qua, nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới sinh mệnh quyền năng tứ giai con đường, cuối cùng muốn thực hiện. Tư đồ ân trên mặt lộ ra có chút âm lãnh cười, kia tà ma tận thế, cũng mau muốn tới. Thánh sơn dưới chân. Mảnh này xin sai nghe đến đã biến sắc cấm địa bên trong, lại có một tòa náo nhiệt thành thị. Một tòa. Tràn đầy tà điển cùng tôn giáo bầu không khí thành thị. Trong tòa thành thị này, mỗi người đều là tri thức chi thần tín đồ, sở hữu quyền năng người đều là u hồn giáo đoàn giáo đồ. Những trong năm này, u hồn giáo đoàn vậy xảy ra biến hóa cực lớn. Đời cũ ba vị chủ tế ti toàn bộ chết đi, mới ba vị chủ tế ti bên trong. Chưởng quản thần khắc chủ tế ti Tiêu trở thành tam đại chủ tế ti đứng đầu. Tiêu có một tòa độc lập nghi thức công xưởng, vị trí tới gần thánh hồ bên cạnh. Đây là u hồn giáo đoàn cấm địa, không người nào dám tùy tiện tới gần nơi này. Tiêu tại trở thành tứ giai cốt ma về sau, cũng không có từ bỏ đối với mình lão sư Lam Ân thần thoại con đường thí nghiệm. Hắn vẫn luôn tại tận sức tại thăm dò trí tuệ quyền năng thần thoại con đường. Tại trở thành thần khắc chủ tế ti năm thứ bảy. Đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân đương thời lưu lại viên kia trứng, phá xác mà ra. Nhưng là chui ra ngoài, cũng không phải là tiếu hòa Lam Ân trong chờ mong người chuyển sinh. Mà là một cái có được xinh đẹp hoa văn, đặc biệt màu trắng tảng đá ma quái. Nó thật sự phi thường cường đại, sinh mà gọi tới liền có được siêu phàm thoát tục thần thoại huyết mạch, đoán chừng không bao lâu, nó liền có thể trở thành tứ giai ma quái chi vương, mà lại lực lượng viễn siêu lúc trước. Nhưng là nó rất rõ ràng cùng đã từng cái kia thạch ma chi vương không có bất cứ quan hệ nào, có thể nói là hai cái hoàn toàn không liên quan tồn tại. Thất bại. Nhưng là không có hoàn toàn thất bại. Tiêu tổng kết liễu một lần, liên quan tới chuyển sinh liền có thể gia tăng thần huyết thí nghiệm, đích thật là thành công. Nhưng là đối với chuyển sinh về sau, vẫn như cũ giữ lại có ký ức cùng người nghiên cứu thí nghiệm lại thất bại. Đây là cái gì nguyên nhân? Là bởi vì phá hư đại não hình thái, liền vô pháp gánh chịu đời trước ký ức cùng người cách sao? Vẫn là bởi vì chuyển sinh bên trong xuất hiện vấn đề khác. Tiêu đột nhiên nhìn về phía Thánh Sơn. cái kia ở vào đỉnh chóp cái gọi là thần minh. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như có thể biết rõ ràng đương thời An Vô Phúc chế tạo thần thoại thân thế bí mật, có lẽ liền có thể giải khai trong đó nan đề. Tiêu cái này chân lý thánh điện phản đồ, tại trí tuệ quyền năng con đường bên trên nhưng dần dần càng chạy càng xa. Mộng giới. Vừa mới thu hoạch được thần thoại thân thế thần chi sứ giả Sira cầm tiểu xảo tấm gương, xem xong rồi những năm này phát sinh ở thế giới người phàm hình tượng. Nhất là nhìn thấy Lam Ân thời điểm chết, thở dài. Lam Ân cũng đã chết. Bất quá còn tốt. Chân lý thánh điện vẫn đang. Cùng Doãn Thần không giống, thần chi sứ giả Sira khuynh hướng vẫn luôn rất rõ ràng. Doãn Thần đi vài bước, nắm Sally đứng ở trước cửa sổ. Chân lý thánh điện cùng Vu Y phòng hợp lực, cuối cùng là đem sinh mệnh quyền năng thôi diễn đến tứ giai. Không ngoài dự liệu lời nói, sinh mệnh quyền năng thần thoại thân thế cũng nhanh muốn xuất hiện. Thần chi sứ giả Sira theo phía trước, đứng ở thần bên người. Thế nhưng là bọn hắn muốn tìm đến rút cự quái, sau đó mới có thể tìm tới đầy đủ rút ấn ký. Doãn Thần, chỉ cần chúng ta không tận lực che giấu, làm thần tạo chi nhân Tư Độ Ân chỉ cần đi vào không đáy ma uyên một vùng. Nên có thể cảm ứng được cái khác rút cự quái tồn tại. Có thể để bọn hắn tìm tới rãnh biển dưới đáy cự quái chi thành, từ cự quái trên thân thu hoạch được rút ấn ký. Thần chi sứ giả Sira thu được vĩnh sinh, Doãn Thần ở thời đại này duy nhất chấp niệm chính là Sally. Vậy chính là sinh mệnh quyền năng lột xác. Sally bị Doãn Thần nắm tay, nhảy nhìn phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, ung ục ục. Doãn Thần dắt người Sally tay, sờ lấy đầu của nàng. Không nên gấp gáp. Thời đại tiếp theo, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau khai sáng một cái thế giới mới. Sally, ung ục ục. Chương 203, ta có thể trở thành ngài tông thần. Yêu tinh nhiệt khí cầu thuyền từ Vân Hải thổi qua, một chút xíu tới gần mặt biển. Nhiệt khí cầu thuyền bên trên chính là thần chi sứ giả Sira cùng sinh mệnh chi mẫu Sally, hai người từ thần chi quốc độ đại môn khe hở chuồn ra, đi tới phạm nhân thế giới. Tại thâm hải ma uyên hai bên, có không ít ma uyên dân thôn trấn cùng quặng mỏ. Nơi xa thậm chí còn có một tòa nhân công hình thành hòn đảo, nơi này là ma uyên chi quốc trọng thành, các loại khoáng thạch trọng yếu nơi sản xuất. Biến hóa thật lớn. Mộng yêu Sira nhìn xem nơi này, phát ra sợ hãi thán phục. Lần trước tới nơi này vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, bây giờ đã trở thành ma uyên dân thế giới. Nhiệt khí cầu thuyền dưới ánh trăng rơi vào mặt biển, khí cầu lập tức co rút lại, rút vào thuyền nhỏ bên trong. Thuyền nhỏ lập tức hướng phía đáy biển phía dưới chui vào. Mộng yêu lĩnh vực lực lượng gia trì tại thuyền nhỏ bên trên, hắn giống như xuyên qua tại mộng cảnh cùng trong hiện thực. Một hồi biến mất một hồi hiển hiện, không ngừng hướng phía thâm hải ma uyên tình trạng mà đi. Ô ô ô! Sally tại thuyền nhỏ bên trong chạy tới chạy lui, trong tay cầm nó vạn vật mẫu ốc, mặc dù đã thổi không kêu. Nhưng là nàng hay là dùng miệng mô phỏng lấy tù và ốc thanh âm. Lúc bắt đầu, còn có thể nhìn thấy không ít ma uyên dân dấu vết lưu lại. Tỷ như mở ra tới cửa hang, cũng hoặc lấy vứt bỏ một thứ gì đó. Dần dần, liền cái gì cũng không có. Hắc ám trầm muộn đáy biển thế giới, nơi này trừ nước biển cái gì đều không thấy được. Cuối cùng, tại siêu phàm cảm ứng trong tầm nhìn, xa xa đáy biển đứng thẳng lấy từng cái quái dị ống khói, liên tục không ngừng toát ra lấy giống như là khói đen kỳ thực là chất lỏng đồ vật. Sira liền biết rõ đã tới mục đích, đến. Cự quái ma thành. Sally vậy phát ra thanh âm. Bởi vì nó phát hiện bản thân ngày xưa mấy cái nhỏ đồ chơi ngay tại nơi xa xuất hiện. Thành thị từ cự thạch dựng mà thành, mà ở thành thị bên ngoài có 7 tòa đại sơn, bảo vệ lấy tòa thành thị này. Thành phố hạch tâm là một con to lớn nhiễu sóng chi nhãn, thỉnh thoảng bộc phát ra một vòng quang mang, sau đó liền thấy cự quái lực lượng lại tăng mạnh rồi một tia. Sira lần trước tới thời điểm, những này cự quái còn tại đáy biển chi thành bên trong. Bây giờ đã chạy đến bên ngoài đến rồi. Tòa này đáy biển cự quái ma thành vậy mà đều đã dung không được bọn hắn. Bọn chúng dài đến thật nhanh a. Điều này cũng biểu thị Doãn Thần lợi dụng nhiễu sóng chi nhãn bồi dưỡng ma quái. Tăng trưởng thần thoại chi huyết sách lược vẫn là rất thành công. Cự quái vậy cảm ứng được cái gì, một cái tiếp theo một cái tỉnh lại. Bọn chúng chí cao vô thượng chúa tể, huyết mạch quyền năng khởi nguyên chi chủ đến rồi. kia cự sơn bắt đầu chuyển động, mang theo dọa người động tĩnh. Bọn chúng mặt hướng chủ nhân của bọn chúng thần. Sira lôi kéo Sally từ nhỏ thuyền bên trong đi ra, đứng ở thuyền nhỏ đỉnh chóp, bên ngoài mộng cảnh lĩnh vực che ở các nàng. Sira lấy ra mấy khỏa chết trứng, từ chỗ cao buông xuống. Nho nhỏ trứng tại tinh quang bảo vệ dưới rơi vào cự quái trên thân. Vậy mà dẫn động những này cự quái phản ứng mãnh liệt. Những này cự quái huyết nhục không ngừng hòa tan, hóa thành một loại cường đại lực lượng, vậy chính là huyết năng không ngừng hướng phía những này trứng bên trong phóng đi. Giống như núi cự quái, cứ như vậy bị một viên nho nhỏ trứng cho hút vào tiến vào. Sau đó, trong nháy mắt trứng nứt ra rồi. Cái này đến cái khác cường đại đến cực hạn quái vật từ bên trong bò ra tới, cự quái khí tức trên thân từ sinh mệnh quyền năng nhất giai biến thành nhị giai, bọn chúng nắm giữ huyết năng huyền bí. Từ vạn vật mẫu ốc bên trên bay ra một cái lại một cái ấn ký. Phân biệt đánh vào những này cự quái trên thân, đối ứng bọn chúng đã từng thân phận. Một cái mang theo hỏa diễm văn ấn ký, kia là ngày xưa dung nham cự quái. Mang theo sóng nước ấn ký chính là ngày xưa sai lơ hải yêu, tảng đá ấn ký chính là đào đất ma trùng, đất cát ấn ký chính là hoang mạc nguyễn trùng, phong hòa lôi đình giao thoa ấn ký thì đại biểu cho bầu trời cự thú, màu đen ánh sao thì là đã từng Tây Luân gia tộc tử vong chi tinh, mặt trăng ấn ký thì là ngày xưa sa mô gia tộc nguyệt chi ma quyết. Bọn hắn lực lượng không ngừng thuế biến, có bay vọt về chất. Thậm chí bắt đầu ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Cải biến địa hình. Dung nham ma quái một chút xíu dung nhập vào đáy biển, biến thành một tòa bạo liệt đáy biển núi lửa. Sailor Hải Yêu là một mang theo mũ bảo hiểm xúc tu quái, nó hóa thành một tòa mũ bảo hiểm một dạng đại sơn đồng thời, trong núi vậy chui ra từng cái tiểu hào khủng bố xúc tu quái bao quanh đáy biển ma thành tại tuần hành. Hoang mạc nhiễm trùng quay quanh tại đáy biển ma thành trên tường thành, chung quanh địa hình theo động tác của nó mà không ngừng cải biến, tảng đá không ngừng tụ tập biến thành các loại các dạng kiến trúc, nhìn qua thật giống như thật là một tòa có người ở thành thị đồng dạng. Đào đất ma trùng biến thành một tòa khoáng mạch, đồng thời đem ma quái chi thành chung quanh mặt đất đều biến thành kiên cố dị thường thâm uyên ma kim. Tử vong chi tinh rút vào ma thành bên người, không ngừng tản mát ra huỳnh quang, quang mang kia mang theo tử vong khí tức. Nguyệt chi ma quyết một lần nữa mọc ra nón, tản mát ra quang thật giống như một vầng trăng một dạng treo ở ma trên thành không. Bầu trời cự thú giống như một tầng trướng màn một dạng bao phủ ở đáy biển ma trên thành, đèn nhánh đáy biển không ngừng lóe lên ánh sáng, kia là lôi đình lực lượng. Mà càng thêm đáng sợ là, trong ngày thường hỗn độn không rõ cự quái nhóm lần thứ nhất có trí tuệ. Mặc dù không có quá nhiều cảm xúc cùng tình cảm, giống như là một đám đáy biển tảng đá đột nhiên thức tỉnh rồi một dạng, trừ bản năng bên ngoài, bọn chúng căn bản không biết hẳn là đi làm cái gì. Nhưng là rất nhanh, thì có huyết mạch đầu nguồn tồn tại chí cao bọn chúng mang đến chỉ lệnh. Thuyền nhỏ bên trên. Ung ục ục. Sally tại mộng cảnh lĩnh vực bao phủ đằng sau quơ vạn vật mẫu ốc, chợt nhìn tự như là đang đánh kêu gọi. Nhưng là tại cự quái trong mắt thật giống như quơ diệt thế khí tử thần. Từng cái nằm sấp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Sira cũng đối với bọn chúng nói, phải thật tốt bảo vệ nơi này. Không cho phép rời đi nha. Cũng là từ nơi này thời điểm bắt đầu, cự quái không còn che đậy bọn hắn kia huyết mạch bên trên uy hiếp cùng kinh dị khí tức, hoặc là nói. Xảy ra thuế biến sau bọn chúng dù là che lại khí tức, loại kia nguồn gốc từ tâm linh cùng vô ý thức tản ra lực lượng đều ở đây ảnh hưởng hết thảy chung quanh. Kia không tự chủ áp lực. Để sở hữu xâm nhập tòa này đáy biển ma uyên sinh linh đều hoảng sợ muốn chạy khỏi nơi này. Tỷ như giờ phút này phía trên bọn hắn, những cái kia trong thôn xóm ma uyên dân từng cái từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Thần hàng chi thành. Thành lũy trong tầng hầm ngầm. Vivin giơ tay lên liền đem trước mặt một con Anomalika huyết dịch hoàn toàn rút sạch, bớt thời giờ, mà Vivin còn có thể cảm giác được đối phương sinh mệnh lực biến thành bản thân huyết năng chứa đựng tại chính mình trái tim bên trong. Đương nhiên loại này huyết năng chưởng khống cũng là có hạn mức cao nhất nguồn gốc từ trong cơ thể ngươi thần thoại huyết mạch nhiều ít. Mà lại, nàng còn nắm giữ thuộc về huyết ôn tư đồ ân cái chủng loại kia huyết hà lực lượng. Nàng một hồi một nháy mắt hóa thành một đầu tiểu hào huyết hà xông qua tòa này gian phòng. Tuôn ra phía ngoài đường tắt. Một hồi. Lại lần nữa biến thành hình người, thậm chí biến thành đã từng tam diệp người dung mạo. Một hồi hai tay biến thành dực ma cánh, bay nhảy ở giữa không trung bên trong. Đỏ tươi sứ đồ hình thái, có thể nói chính là máu ôn dịch một phần lực lượng hiển hóa. Hoặc là nói, là sinh mệnh đạo cụ, thần tạo chi nhân kéo dài. Vivin lần thứ nhất cảm giác được mình là mạnh như vậy, cùng trí tuệ quyền năng cái chủng loại kia tâm hồn cường đại không giống, loại này cường đại đến từ thân thể của mình. Rất cường đại. Nhưng là một loại hoàn toàn cùng trí tuệ quyền năng bất đồng lực lượng. Nếu như là trí tuệ quyền năng lực lượng, cho người ta một loại không gì làm không được, chưởng khống điều khiển hết thảy cảm giác. Như vậy sinh mệnh quyền năng, liền cho người ta một loại mình có thể thôn phệ dung nạp hết thảy, bản thân sinh mệnh hình thái chính là hoàn mỹ nhất cùng chí cao vô thượng cảm giác. Một bên An Lệ cũng rất cao hứng tỷ tỷ tân sinh, đương nhiên không giống. Chúng ta lực lượng đều là nguồn gốc từ sơ vương Redlichia, mà sinh mệnh quyền năng đầu nguồn là sinh mệnh chi mẫu cùng cự quái chi vương Sally. Đời thứ ba chân lý hiền giả Vivin cuối cùng quen thuộc lực lượng của nàng. Một bên các tế tự đem đỏ tươi sứ đồ lực lượng khảo thí đồ quyển thu hồi. Không có vấn đề gì, đây chính là một loại hoàn mỹ ổn định sinh mệnh hình thái. Điều này cũng đại biểu cho liên quan tới đỏ tươi sứ đồ loại sinh mạng này quyền năng sinh mệnh mô bản, tại khái niệm bên trên hoàn toàn ra đời. Một bên khác, tại càng tầng tiếp theo, nơi này là một đầu xuyên qua toàn bộ thần hàng chi thành dưới mặt đất huyết hà, huyết sắc cái bóng thông qua từng đầu đường tắt cùng mương nước kết nối giám sát lấy toàn bộ thần hàng chi thành, huyết hà không ngừng phát sinh thuế biến, một viên tản ra thần thoại tia sáng trái tim xuất hiện. Huyết hà không ngừng hướng phía bên trong dũng mãnh lao tới. Cùng trí tuệ quyền năng đại não, mộng cảnh quyền năng áo khoác khác biệt. Sinh mệnh quyền năng thần thoại khí quan là trái tim. Theo quả tim này đỏ như máu quang mang đến đỉnh điểm, huyết hà liền ngừng lại. Không phải vô pháp toàn bộ hòa tan vào, mà là còn dư lại thần thoại chi huyết đã không cách nào nữa tiến hành lại một vòng lột xác. Cùng những cái kia chân lý thánh điện tế tự nói đồng dạng. Nếu như nói là trở thành tứ giai quyền năng người, một cái rút in đã đủ rồi. Nếu như máu ông dịch tư đồ ân muốn đem toàn thân thần thoại chi huyết chuyển hóa thuế biến. Trực tiếp đăng lâm thần thoại hình thái. Như vậy hắn còn cần càng nhiều rút in. Sau đó đem những này rút in từng cái hòa tan vào thân thể cùng huyết mạch, có nhiều hơn hoàn mỹ sinh mệnh hình thái cùng lực lượng. Máu ông dịch tư đồ ân từ dưới một tầng đi tới, phía trên tiến hành đỏ tươi sứ đồ lực lượng thí nghiệm ghi chép đám người vậy lập tức ngừng lại, hướng phía tư đồ ân nhìn sang. Vivin hỏi, nhanh như vậy. Tư đồ ân lơ đỉnh, thanh âm có chút thô trọng. Vivin. Chỉ là ngưng tụ một cái thần thoại khí quan mà thôi. Hắn ngay từ đầu bị chế tạo ra chính là dựa theo thần thoại mô bản. Chỉ là sinh mệnh quyền năng thuế biến ảnh hưởng hắn tiến lên. Tất cả đối với tại tư đồ ân tới nói đều chỉ bất quá là nước chảy thành sông. Bất quá coi như đồng dạng tứ giai lực lượng, tư đồ ân cùng thông thường tứ giai căn bản không so được. Ngươi và đối phương lực lượng, mặc dù đều từ nước lột vỏ thành băng. Nhưng là ngươi bất quá là một khối băng thạch. Mà đối phương là một tòa băng sơn, tùy tiện liền có thể đưa ngươi nghiện ép được vỡ nát. Vivin nói tới một chuyện khác, mà Uyên Chi Quốc bên kia đã sắp xếp xong xuôi, Thâm Uyên kỵ sĩ Elena đã đáp ứng chúng ta, lại trợ giúp chúng ta tìm kiếm rút cự quái hạ lạc cùng tung tích. Ngay tại lúc đó, Shin Sai cùng Ma Uyên Chi Quốc còn đạt thành tiêu diệt U Hồn Giáo Đoàn đồng minh. Ma Uyên Chi Quốc so với Shin Sai bên này nhận U Hồn Giáo Đoàn xung kích càng lớn. Mặc dù mà Uyên Chi Quốc chỉ có một vị U Hồn Giáo Đoàn chủ tế ti tại đóng quân, không giống Sinh Sai bên này. Không chỉ có ngày xưa Thánh Sơn bây giờ tạ ma cuộc chiếm cứ, còn có hai vị này U Hồn Giáo Đoàn chủ tế ti thì thời khắc khắc đối Sinh Sai phát động các loại âm mưu cùng kích động. Nhưng là Ma Uyên Chi Quốc, cũng chỉ có một cái tứ giai thần ân tế tự Elena. 10 năm trước nghe nói lúc đầu xuất hiện một cái tứ giai hạt giống. Lại bởi vì tin tức tiết lộ rất nhanh liền bị U Hồn Giáo Đoàn cho giết chết ở trong trứng nước, điều này cũng làm cho Thâm Uyên kỵ sĩ Elena đau lòng không thôi. U Hồn Giáo Đoàn tại trong biển rộng, thậm chí phân liệt Ma Uyên Chi Quốc một bộ phận thành lập được một tòa tín ngưỡng, tri thức chi thần Uyên Dân Vương Quốc. Ở đây, vô số Uyên Dân tín ngưỡng vào tri thức chi thần. Tự nguyện tại già nua về sau hóa thành U Hồn, vì tri thức chi thần cung cấp lực lượng. Thâm Uyên kỵ sĩ Elena cùng Ma Uyên Chi Quốc đối với tri thức chi thần uy hiếp càng thêm lo âu và e ngại, đang nghe thánh điện săn ma đoàn bên này liên thủ mời. thế nhưng là phi thường hoan nghênh đến của bọn họ. An Lệ lúc này lấy ra một phong thư, Thâm Uyên kỵ sĩ đại nhân gần nhất đến rồi một phong thư, nói đã có một chút manh mối. Vivin lộ ra mỉm cười, xem ra chúng ta rất nhanh liền có thể thành hàng, đi xem một chút biến cả rốt cuộc là dạng gì. An Lệ vậy phi thường chờ mong, nghe nói Ma Uyên Chi Đô còn bảo lưu lấy ngày xưa di sơ thành bộ phận di tích, ta cũng muốn đi chiêm ngưỡng một phen. Máu ông dịch Tư Đồ Ân thì bất vi sở động, hắn tâm tư cùng mục tiêu đều đặt ở tòa kia trên Thánh Sơn. Thánh Sơn. U hồn giáo đoàn thần khắc chủ tế Ti Tiêu đi lên đầu kia ý kiến thần cầu thang. Mặc dù hắn không thể đạt được tri thức chi thần triệu hoán. Hắn nhìn xem cầu thang hai bên cự tượng, theo thứ tự là đời thứ nhất trí tuệ chi vương Redlicia cùng đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ, bọn họ cự tượng khiêm tốn đứng ở đầu này đại đạo hai bên, đến nay đã không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt. Nghe nói Di Sơ vương thành lập con đường này thời điểm, là hy vọng nhân tái thần giáng lâm tại đây. Đáng tiếc cuối cùng thẳng đến Di Sơ vương chết đi nhân tái cũng chưa từng giáng lâm qua. Trong bình tiểu nhân cảm ứng được có người vậy mà tự tiện đi lên Thánh Sơn, cái này thuộc về lĩnh vực của nó. Thần thoại tỉnh lại, kéo theo phong. Vâng. Tri thức chi thần cái bóng xuất hiện ở Thánh Sơn về sau, nhìn chăm chú hướng về phía trên cầu thang Tiêu. Tiêu. Người hầu của ta, ngươi 20 năm trước lợi dụng chân lý chủ tế ti mở ra chân lý chi môn, đòi lấy liên quan tới thần ân thạch 4 phần bí thuật đáp án. Ngươi là khi ta thật sự ngủ thiếp đi, không biết ngươi muốn làm gì sao? Tiêu, ta đương nhiên biết rõ ngài vẫn luôn đang nhìn ta, ta còn biết rõ vĩ đại tri thức chi thần nhất định sẽ cho ta. Trong bình tiểu nhân, vì cái gì? Tiêu, bởi vì ngài cũng muốn nhìn thấy đáp án, một cái khác cùng Anjo Phốt bất đồng đáp án. Tiêu thần thoại chi huyết đến từ tri thức chi thần. Nó có thể trong một ý niệm liền cướp đi tiêu lực lượng, nó thời thời khắc khắc đều ở đây giám thị cái này không an phận gia hỏa. Cũng xác thực cùng tiêu nói đồng dạng. Tiêu muốn thu hoạch được Lam Ân nói một chút thần thoại con đường, mà trong bình tiểu nhân ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ là đương thời Anjo Phốt lựa chọn đi con đường đi nhầm. Nó cảm thấy. Hoặc hứa tiêu thí nghiệm có thể trợ giúp nó tìm tới đi ra cái bình này đáp án. Thần thoại hình bóng gắt gao nhìn xem tiêu, mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt, nhưng là tiêu không nhúc nhích. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng muốn trở thành thần sao? Phàm nhân. Tiêu không có chút nào che lấp dục vọng của mình, ta muốn thu hoạch được vĩnh sinh. Ta nghĩ, ta không chỉ có thể trở thành ngài chủ tế ti. Còn có thể trở thành ngài tổng thần. Tiêu ngẩng đầu, dù sao vĩnh sinh con đường này bên trên vẫn là cần người phục thị tại ngài, không phải sao? Vĩ đại tri thức chi thần. Trong bình tiểu nhân không che giấu chút nào biểu đạt ra bản thân đối với tiêu thưởng thức, nó thích thú vị người. Tiêu chính là người như vậy. Nhưng là loại này thưởng thức rất có thể không phải tràn ngập thiện ý, nó rất có thể chỉ là đưa ngươi xem như một cái đồ chơi. Khi ngươi để nó cảm thấy bực bội hoặc là mất đi hứng thú thời điểm, nó có thể sẽ không chút do dự đưa ngươi phá hủy. Tràn ngập giả tâm phàm nhân, ta không an phận thần khắc chủ tế ti. Ngươi bây giờ tới tìm ta, là tìm đến trí tuệ quyền năng thần thoại con đường một cái khác đầu đáp án. Tiêu lấy ra bản thân mang tới đồ vật. Một bộ trường quyển triển khai, hiển lộ ở trong bình tiểu nhân ánh mắt phía dưới. Hắn một bên triển khai, vừa nói. Nói ra nhường cho người rung động lời nói. Trí tuệ quyền năng hoàn mỹ vĩnh sinh cũng không tồn tại, bởi vì trí tuệ cuối thần thoại hình thái là linh thể. Trời sinh nó chính là có thiếu hụt, cần phụ thuộc vào một cái vật dẫn. Mà trên thế giới này, rất có thể vĩnh viễn không cách nào tìm tới chân chính để ngài phụ thuộc vật dẫn. Trong bình tiểu nhân, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Có cái gì căn cứ? Tiêu triển khai đồ quyển phía trước nhất một bộ phận. Đồ bên trên vẽ một cái tam giác, mỗi một cái góc đều có bất đồng đồ án, theo thứ tự là tam diệp người, mộng yêu tinh, rút cự quái. Ở cái thế giới này, hết thảy quyền năng lực lượng đều nguồn gốc từ nhân tái thần. Tất cả lực lượng đều là vị này chí cao vô thượng tạo vật chủ phóng xuống tới cái bóng. Nếu như đem phàm nhân từ nhân tái nơi đó thu hoạch được ban cho quyền năng lực lượng chia làm ba cái bộ phận, trí tuệ quyền năng đối với thần chi linh. Sinh mệnh quyền năng đối ứng thần chi hình, mộng cảnh quyền năng đối với thần chi vực. Làm như vậy thu hoạch được thần chi linh diễn sinh lực lượng chúng ta, trời sinh chính là có thiếu hụt. Chúng ta có được bẩm sinh trí tuệ, có được bẩm sinh linh, có được cường đại tinh thần lực. Nhưng là chúng ta lại không cách nào có được thần chi hình cùng thần chi vực, chúng ta chỉ là thần chi linh hình chiếu. Thật giống như sinh mệnh quyền năng cự quái, sinh ra liền không có trí tuệ một dạng, dù là ra đời trí tuệ, bọn chúng cũng không khả năng có được tinh thần lực loại này linh tính lực lượng. Trong bình tiểu nhân như có điều suy nghĩ, tiêu thuyết pháp này phi thường thú vị. Tiêu nói tiếp. Chúng ta chỉ có đạt được thần chi hình cùng thần chi vực, vậy chính là yêu tinh cùng cự quái lực lượng mới có thể đạt được hoàng mỹ vĩnh sinh cùng vĩnh hằng lực lượng. Nhưng là đây là không thể nào, trí tuệ quyền năng cùng sinh mệnh quyền năng, mộng cảnh quyền năng vô pháp kim dung, khả năng này là tạo vật chủ đối với chúng ta thiết lập bên dưới hạn chế, cũng có thể là thế giới này vô pháp dung nạp hoàn chỉnh nhân tái thần lực lượng. Tiêu suy đoán, ta đoán chừng. Bất luận là sinh mệnh quyền năng vẫn là mộng cảnh quyền năng. Bọn chúng tiến vào thần thoại con đường thời điểm, tương tự cũng là có thiếu hụt. Trong bình tiểu nhân có chút tin, không có cách nào đền bù. Tiêu mở ra tay, ít nhất là chúng ta bây giờ không có cách nào bù đắp. Tiêu tiếp lấy triển khai đồ quyển nội dung phía sau, phía trên hiện ra thần ân thạch bốn phần hóa bí thuật, thông qua cướp đoạt tới thần thoại đăng lâm thần thoại phân tích cùng nghiên cứu. Cái này chính là trong bình tiểu nhân trở thành thần thoại con đường. Mà lại trong bình tiểu nhân lúc trước ban cho thần thuật thời điểm, rõ ràng đem trong bí thuật rất nhiều nội dung đều che giấu rơi mất. Nhưng là tiêu vậy mà lấy sức một mình đem bên trong thiếu thốn rơi bộ phận đều cho bù đắp. Trong bình tiểu nhân cảm xúc có chút không xong, ngươi ở đây thăm dò thần bí mật. Tiêu, ta chính là ngài người hầu, ta hết thảy đều bởi ngài chưởng khống, làm hết thảy cũng chỉ là vì ngài phục vụ. Ta dùng ngài thần thoại huyết mạch, dù là cuối cùng trở thành thần thoại, vậy vẫn tại ngài ước thúc phía dưới. Trong bình tiểu nhân hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Tiêu đối đồ quyển bên trên nội dung, cặn kẽ cùng trong bình tiểu nhân nói. Thông qua cướp đoạt tới thần huyết mặc dù rất nhanh có thể làm cho một người trở thành thần thoại. Nhưng là cái này một phần lực lượng vĩnh viễn sẽ không trở thành bản thân lực lượng. Trong bình tiểu nhân căn bản không đồng ý loại thuyết pháp này, lực lượng này làm sao có thể không phải là lực lượng của mình. Ngươi chẳng lẽ nói, ta lực lượng, ngươi chủ lực lượng đều là hư giả sao? Tiêu cũng không gấp không chậm nói, thần ân thạch tướng trí tuệ quyền năng lực lượng phân làm bốn loại, theo thứ tự là linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức. Nhưng là trọng yếu nhất, hết thảy trí tuệ lực lượng đầu nguồn là linh tính. Linh tính mới là vĩnh sinh căn bản. Tiêu chưa hề nói tiếp xuống tình huống. Nhưng là trong bình tiểu nhân đã kinh biết rõ Tiêu muốn nói là cái gì. Dựa theo thần chi chén bên trên khắc họa, thần thuật đạo cụ, trong bình tiểu nhân hết thảy có bốn loại cường đại thần thoại năng lực. Năng lực một không hoàn chỉnh vĩnh sinh, năng lực hai nguyên tội bình, năng lực ba chân lý chi môn, năng lực bốn đồng giá giao dịch. Lực lượng này, kỳ thật chính là thần ân lực lượng bốn phần hóa sau lực lượng kéo dài mà đến. Linh tính đối ứng không hoàn chỉnh vĩnh sinh, trí tuệ chỗ diễn hóa chân lý chi môn, dục vọng diễn hóa xuất nguyên tội chi quan, tri thức diễn sinh ra thần khắc lực lượng, vậy chính là đồng giá giao dịch. Trong bình tiểu nhân linh tính cũng không mạnh, chỉ là linh tính của nó bị giam ở trong bình thường nhân không nhìn thấy càng không khả năng tiếp xúc đến thôi. Lực lượng của nó càng nhiều hơn chính là đến từ sau ba cái. Mà nó vĩnh sinh, vậy chính là bản thân linh tính diễn sinh ra lực lượng là vô cùng yếu ớt. Nó hình thể một khi thoát ly khỏi cái bình, liền sẽ lập tức tan thành mây khói. Mà lại trong bình tiểu nhân không ngừng cướp đoạt lực lượng, tăng trưởng cũng chỉ là chân lý chi môn, nguyên tội chi quan, thần khắc lực lượng, đối với linh tính của nó cùng vĩnh sinh lực lượng không có chút nào tăng trưởng. Nó nói là thần thoại, nhưng là kỳ thật càng giống là một nắm giữ lấy thần thoại đạo cụ tiểu nhân. Có lẽ chính vì vậy, thần chi chén mới đưa nó coi là một cái thần thuật đạo cụ, mà không phải một cái chân chính sinh mệnh thể. Nó cho tới nay cố gắng cướp đoạt mà đến lực lượng, chỉ là tăng trưởng cái này thần thuật đạo cụ lực lượng, mà không phải chính nó linh tính. Trong bình tiểu nhân nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau, lâm vào nổi giận. Sở dĩ ngay từ đầu, Anjo phốt con đường chính là sai. Tiêu đợi đến trong bình tiểu nhân bình ổn lại về sau, liền nói tiếp. Cướp đoạt con đường này có lẽ có thể tăng trưởng lực lượng. Nhưng là làm thần thoại con đường là sai. Tiếp lấy hắn phát ra thở dài một tiếng, muốn chân chính hoàng mỹ cướp đoạt người khác trí tuệ huyết mạch, có lẽ chỉ có trí tuệ quyền năng thần khí trí tuệ vương miện có thể làm được. Bất quá hắn đối với thần ân thạch lực lượng bốn phần hóa con đường, ta cho rằng là chính xác. Đem tứ giai thần ân lực lượng chia làm linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức bốn cái bộ phận, tương tự là trí tuệ quyền năng chính xác thần thoại con đường trọng yếu trình tự. Tiêu cuối cùng, triệt để triển khai trên tay đồ quyển. Đây là một đóa hoa hoặc là một cái cây một dạng hình thái. Hoặc là hoặc như là một con đường. Tiêu đối trong bình tiểu nhân thi lễ một cái, nhìn. Đây chính là ta thành quả. Tiêu có chút cuồng nhiệt, vậy chính là ta đối với trí tuệ quyền năng chính xác thần thoại con đường thôi diễn. Tiêu tiến lên, chỉ vào trên đồ án hình tượng cùng trong bình tiểu nhân phân trần. Linh tính, là hết thảy căn cơ. Linh tính là đồ án bên trong nền tảng cùng bộ rễ. Trí tuệ, là linh tính diễn sinh, thật giống như trụ cột. Trí tuệ bị vẽ thành chủ thân. Dục vọng, là sinh mệnh có trí khôn về sau tự nhiên diễn sinh ra tới lực lượng, giống như là thái dương chi chén chiếc canh. Dục vọng thì chia nhỏ thành càng nhiều loại, tản ra ở đồ án các ngõ ngách. Tri thức, cũng có thể xưng là ký ức, giống như là cuối cùng mở ra hoa. Tri thức cùng trí nhớ chủng loại, tức thì bị chia nhỏ thành rực rỡ muôn màu hoa lá. Đây là mỗi một cái trí tuệ quyền năng sinh trưởng con đường, cũng là thông hướng chí cao thần thoại con đường. Một bộ hùng vĩ mà thần bí đồ, như vậy diễn sinh. Đây là trí tuệ quyền năng chí cao vô thượng bí mật. Cho dù là trong bình tiểu nhân giờ phút này vậy hoàn toàn sa vào trong đó, sáng tạo nó tiêu giờ phút này cũng theo đó điên cuồng. Ta thần thoại con đường. Liền đem mỗi một lần chuyển sinh chia làm bốn bước. Linh tính hóa thành hạt giống tiến hành chuyển sinh, sau đó trí tuệ vậy chính là quyền năng lực lượng tại đại não phát dục sinh trưởng thời điểm tiến hành trở về. Bước thứ ba là dục vọng lực lượng thức tỉnh. Bộ thứ tư chính là sở hữu ký ức cùng kiến thức thức tỉnh. Đến một bước này liền có thể nói là triệt để thành công. Mỗi một lần chuyển sinh đều là một lần đối với linh tính căn bản tăng trưởng, chỉ cần lặp lại chuyển sinh, dù là phàm nhân cũng có thể trở thành thần thoại. Tiêu giang hai cánh tay, hít sâu một hơi. Mỉm cười nhìn trong bình tiểu nhân, sau lưng là bộ kia nhường cho người rung động bức họa. Đây chính là thần thoại con đường, thậm chí cũng có thể nói là mỗi một cái trí tuệ quyền năng sinh mệnh sinh trưởng mô hình. Trong bình tiểu nhân cẩn thận nhìn xem bức tranh này, đem đặt vào kiến thức của mình trong bảo khố. Dựa theo loại phương thức này, nó có thể nói là tìm được đánh vỡ trói buộc phương pháp. Mặc dù nó vẫn không có tìm tới vĩnh sinh thân thể. Nhưng là chỉ cần có được vật dẫn, nó liền có thể một lần lại một lần chuyển sinh xuống dưới. Hiệu quả như vậy cùng vĩnh sinh cũng không có quá lớn khác nhau. Là trọng yếu hơn, về sau không còn có cái bình này trói buộc. Linh tính của nó cũng không giống như bây giờ yếu ớt, không cần sợ hãi có người đánh tới Thánh Sơn đập bể cái bình, thì có thể làm cho nó tan thành mây khói. Trong bình tiểu nhân không có hảo ý nhìn xem tiêu. Ồ! Người hầu của ta, như thế xem ra ngươi đã làm tốt chuyển kiếp chuẩn bị. Nó chuẩn bị để tiêu đến trở thành cái thần thoại con đường vật thí nghiệm, nhìn xem cái này tiêu nói phương thức cùng phương pháp, có hay không tai họa ngầm cùng lỗ thủng. Tiêu lại mở miệng nói ra, vĩ đại tri thức chi thần A. Nếu như ta thất bại, sẽ không có người thay thần ngài sửa chữa hoàn thiện phương án. Trong bình tiểu nhân lâm vào trầm tư. Đích xác, vẫn chưa thể để tiêu trở thành vật thí nghiệm. Vạn nhất còn có cái gì không hoàn thiện địa phương. Còn muốn dựa vào gia hỏa này đến tiến hành tu chỉnh đâu? Trong bình tiểu nhân danh xưng nắm giữ thế gian này sở hữu tri thức, nhưng là nó chỉ có thể nắm giữ có từ lâu tri thức, khai sáng kiến thức mới còn cần những người khác. Trong bình tiểu nhân cùng tiêu cũng không có hứng thú trở thành đầu thần thoại con đường cái thứ nhất vật thí nghiệm, chính đáng bọn hắn tự hỏi ai thích hợp thời điểm, trong bình tiểu nhân linh quang lóe lên. Nó đột nhiên nhớ lại người nào đó. Cái nào đó thú vị nhất đồ chơi. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Chính là hắn. Chính là hắn. Nó phá lên cười, phản phất nghĩ tới một cái tuyệt diệu điểm, hoặc là nói là thú vị chí cực trò chơi. Vậy liền để Anjo phốt đi, để hắn trở thành cái thứ nhất vật thí nghiệm. Chính hắn sai lầm, liền để chính nó đi nhắm nháp đi. Trong bình tiểu nhân nhìn về phía tiêu, tốt tốt. An bài một chút nhân sinh của hắn. Thật tốt hai chữ. Nói đến phá lệ nặng. Tiêu rất thông minh, hắn đương nhiên minh bạch trong bình tiểu nhân ác thú vị. Thiên không thần điện trong hoa viên. Anjo Phúc U Hồn cùng Iea công chúa U Hồn đều ở nơi này. Thật giống như hai cái đề tuyến con rối đồng dạng. Hai người cũng không nhúc nhích, chỉ có ngẫu nhiên bên ngoài xảy ra kịch liệt biến hóa, mới có thể đứng lên hoạt động hai lần. Nói lên một câu. À. Trời mưa. À. Ta tại sao lại ở đây? Đột nhiên, đứng tại vườn hoa cạnh cửa Anjo Phúc U Hồn biến mất. Iea công chúa U Hồn đứng lên, mờ mịt lần theo thiên không thần điện một lần lại một lần tìm kiếm lấy, lại không có thể tìm tới Anjo Phúc cái bóng. Chương 204, sẽ có hay không có người sống khi đến một cái thời đại? Thánh Sơn dưới chân trong thành thị. Có thể thấy có người từ thành phố đầu này một mực quỳ lạy đến thành phố kia một đầu, từ sáng sớm đến hoàng hôn, vừa vặn đến Thánh Sơn dưới chân kết thúc. Bọn hắn lấy loại phương thức này hướng tri thức chi thần dâng lên tín ngưỡng của mình, chứng minh bản thân thành kính. Những này tín đồ trong mỗi ngày trừ từ Thánh Hồ bên trong đánh cá, phần lớn thời gian đều ở đây làm loại chuyện này. Tế bái thần minh chính là cuộc sống của bọn họ, tri thức chi thần chính là bọn họ hết thảy. U hồn giáo đoàn xuất hiện nhiều năm như vậy, bây giờ nó không chỉ có bản thân tín đồ, giáo nghĩa, kinh điển, vậy bắt đầu có tín ngưỡng của mình chi địa cùng cơ bản bàn, thần khắc chủ tế ti tiêu nghi thức công xưởng là một tòa tháp, Tiêu Bình thì liền thích từ tháp chỗ cao nhất hướng phía dưới nhìn. Cái này khiến hắn cảm giác thế giới này thật giống như một cái sân khấu, tất cả mọi người đang bận biểu đóng vai lấy bản thân vai diễn. Mà chính hắn, không thể nghi ngờ là trong đó đặc biệt nhất một cái. Hắn cho rằng lịch sử lâu đời cùng trong năm tháng, hắn vậy tất nhiên là có thể lưu lại ống ánh dấu vết một cái kia. Tiêu từ trước cửa sổ thu hồi ánh mắt, sau lưng của hắn trên vách tường điêu khắc một bộ thần bí bức họa. Vậy chính là hắn khai sáng trí tuệ quyền năng thần thoại con đường. Hắn xưng là trí tuệ con đường. Mỗi một cái đạp lên con đường này người chuyển sinh nhất định phải đều là tứ giai, đây cũng là con đường này thấp nhất ngưỡng cửa. Bởi vì chỉ có dạng này linh tính mới đủ ngưng tụ ra này tấm trí tuệ con đường đồ hình, sau đó tiến hành chuyển sinh. Mà Anjo Phúc vừa vặn phù hợp cái nhu cầu này. Tiêu gõ lấy cái bàn, đọc lên cái này phản phất mang theo ma lực danh tự. Anjo Phúc. Tiêu nhìn về phía một cái chứa ở trong bình u hồn, đây là tri thức chi thần cho hắn, mà lại nói cho hắn biết bên trong u hồn chính là tiếng tâm lừng lẫy tà pháp sư Anjo Phúc. Cái tên này đến nay tại Sinh Sai vẫn là vô số người ác mộng, cùng trong truyện khủng bố tà ác nhất vai diễn. Tiêu biết rõ hắn. Thậm chí còn ẩn nhớ được khi còn bé khả năng tại mê vụ đảo đụng phải đối phương, chỉ là ký ức có chút mơ hồ. Hắn chỉ có thể nhớ mang máng, kia là từng cái khiến người ta cảm thấy có chút u ám tràn đầy cổ khí chất quý tộc thiếu niên. Tri thức chi thần vì thí nghiệm thành công, cũng vì mình có thể sớm ngày đi ra bình thủy tinh. Đem ngày xưa Anjo Phúc thần thoại chi huyết cùng lực lượng đều trả lại hắn. Bỏ ra hơn nửa tháng thời gian. Hắn đem Anjo Phúc thần ân lực lượng chia cắt thành bốn cái bộ phận, linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức, dựa theo bản vẽ của hắn tiến hành sắp xếp, tổ hợp thành một cái ổn định kết cấu. Hắn cuối cùng đem cái này sợi u hồn cải tạo thành trí tuệ con đường đồ hình. Thành công. Trên thế giới này cái thứ nhất người chuyển sinh, cái thứ nhất đạp lên chính xác thần thoại con đường người. Tiêu mê say nhìn xem trong bình, một cái tản ra hào quang màu bạc hình cầu. Đây là chuyển kiếp hạt giống. Cũng là một cái thần ân tế tự có lực lượng hết thảy. Cái này hạt giống giống như là một cái đại não, nhưng là trong đại não kia trác khe hở cùng đường vân hoặc như là một cái cây hoặc là một đoá hoa. Khi nó gieo xuống thời điểm, liền lập tức bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Dựa theo thứ tự, đem một người linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức tiến hành trở về, cuối cùng để một cái người chuyển sinh triệt để tại thân thể mới xông lên bên trên. Mà có thể làm cho nó mọc rễ nảy mầm thổ nhưỡng, là một vừa mới bắt đầu dựng dục tân sinh mệnh. Tiêu không dám đưa nó từ nơi này trong bình phóng xuất. Cái này hình thái một khi thoát khỏi cái bình này cùng vật dẫn, sẽ lập tức tan thành mây khói. Đạp lên trí tuệ con đường người chuyển sinh, ở thời điểm này là yếu ớt nhất. Kỳ thật tốt nhất tình huống là nhất chuyển hóa liền trực tiếp tiến vào một cái khác cổ thân thể, nhưng là giờ phút này Tiêu là ở tiến hành thí nghiệm, sở dĩ suy tính đồ vật phải nhiều hơn nhiều, phải nhớ ghi chép cùng quan sát mỗi một cái thí nghiệm trình tự, đương nhiên vô pháp dạng này vội vàng tiến hành. Là trọng yếu hơn là hắn còn cần thời thời khắc khắc hướng tri thức chi thần báo cáo, đối phương đối với Tiêu có thế cũng không phải là như vậy tín nhiệm. Tiêu cầm cái bình này đi tới trên thánh sơn ý kiến tri thức chi thần, hướng đối phương truyền lại tin vui. Vĩ đại tri thức chi thần, hết thảy liền chuẩn bị sẵn sàng. Trong bình tiểu nhân thanh âm từ đỉnh núi truyền xuống, liên quan tới cuộc đời của hắn, ngươi là an bài thế nào? Trong bình tiểu nhân thanh âm làm càng, cuồng giả, khiến người ta cảm thấy tà ác. Ta muốn cuộc đời của hắn đều tại ta nhóm trong khống chế, ta muốn thời thời khắc khắc nhìn thấy hắn tồn tại, ta muốn hắn vĩnh viễn là một cái nhốt tại trong bình vật thí nghiệm. Tiêu bưng lấy cái bình quỳ xuống, mặc dù hắn nội tâm cũng không có bao nhiêu lòng kính sợ. Nhưng là trước mắt tri thức chi thần nắm trong tay hắn hết thảy, hắn là một người thông minh, một cái người thức thời. Hắn biết rõ lúc nào nên thỏa hiệp, lúc nào hắn là biểu hiện ra thuận theo thái độ. Hắn cũng biết trong bình tiểu nhân muốn cái gì, đồng thời cũng biết như thế nào từ trong bình tiểu nhân mong muốn Đông Siri thu hoạch đến mình muốn hết thảy. Thần, ta đã vì Anjo Phốt sắp xếp xong xuôi thuộc về hắn nhân sinh, đây là một trận vì thần một mình ngài trình diễn biểu diễn. Một cái vai hề. Một cái vĩnh viễn đang theo đuổi lấy mộng, nhưng là sở cầu lại vĩnh viễn là hoàn toàn trái ngược người ngu. Trong bình tiểu nhân lẩm bẩm Tiêu câu nói này, nó còn là lần đầu tiên nghe được có người đánh giá như thế Anjo Phốt. Một cái vĩnh viễn đeo đuổi mộng nhưng lại từ đầu đến cuối hoàn toàn trái ngược người ngu. Sau đó, nó bạo phát ra cười to, cười đến không thể ngăn chặn. Không sai, đây chính là hắn. Đây chính là Anjo Phốt. Vĩnh viễn đeo đuổi vĩnh hằng, nhưng lại cuối cùng chỉ có thể đạt được một sai lầm câu trả lời người ngu. Hắn cho là mình là cao cao tại thượng. Hắn là cùng người khác bất đồng, kỳ thật hắn và những cái kia người ngu không có gì khác biệt. Trong bình tiểu nhân đối với Anjo Phốt tình cảm là phức tạp. Nó thống hận cái này chế tạo ra bản thân sau đó đưa nó nhốt tại trong bình tên điên, nó không kịp chờ đợi muốn để gia hỏa này nếm thử bản thân tuyệt vọng cùng cô độc. Phải sửa đổi hắn đã từng ký ức, không thể để hắn thu hoạch được lực lượng. Người hầu của ta. Người muốn để hắn vĩnh viễn chỉ là một vật thí nghiệm, mà không thể để hắn đào thoát ra ta cầm tù hắn cái bình. Tiêu gật đầu, ta khi hắn thức tỉnh quyền năng thời điểm thiết trí rơi xuống cạm bẫy, sẽ không để cho hắn có được đã từng lực lượng, nhưng là lại đồng dạng có thể thí nghiệm ra quyền năng trở về số liệu. Ta sẽ để hắn đã từng ký ức cùng người cách ngẫu nhiên hiển hiện, nhưng là đều sẽ lấy đoạn ngắn thức trở về. Dạng này chúng ta có thể đạt được chúng ta mong muốn đáp án, lại đồng dạng có thể để hắn vĩnh viễn không nhớ nổi mình là ai. Hắn vĩnh viễn sẽ không đào thoát ra tay của ngài lòng bàn tay. Vĩ đại tri thức chi thần. Trong bình tiểu nhân phi thường hài lòng, tốt tốt tốt.